một người có thể địch trăm vạn binh, đây là một loại khoa trương cách nói, nhưng hiện tại vị này Trừng Ác Sử lại là một người có thể ngăn cản mấy trăm bạch y nhân. Hắn sử dụng chính là đao, linh lực là thủy linh lực, mỗi một đao phát ra chính là một đạo mù sương thủy tường. Thủy tường là vô số thủy đao tổ hợp mà thành, bay cuộn hướng những cái đó bạch y nhân khi như chém dưa sắt rau. Nhưng những cái đó bạch y nhân rõ ràng bị cắt thành số đoạn, nhưng rồi lại ở nước mưa tưới hạ một lần nữa dung hợp ở cùng nhau, một lần nữa chiến đấu. Càng có cực giả kia chém đứt bạch y nhân thân mình sẽ phân liệt, bị chém thành mấy cái là có thể hóa thân mấy cái tiểu bạch y người, thế cho nên hắn như vậy chặt bỏ đi, kia bạch y nhân không thấy giảm bớt, còn ở tăng nhiều. Cố Tích Cửu nheo lại đôi mắt, này đó bạch y nhân căn bản không phải người, đảo có chút giống năm quỷ khuôn vác chi thuật trung phù chú người. Mấy thứ này sẽ tái sinh, như không thể tìm ra thao tác bọn họ phía sau màn người chỉ sợ sẽ quần cuộn không dứt. Nàng thân hình cùng nhau bay vút mà xuống. Trừng Ác Sử nghe được động tĩnh quay đầu lại vừa nhìn, chính nhìn đến nàng bay vút mà đến thân ảnh, hắn mắt lộ kinh ngạc, ngón tay run lên, cấp uống, Cố cô nương, trở về. Cố Tích Cửu này hậu viện chung quanh thiết có kết giới, một khi có người đột kích, kia kết giới liền sẽ hướng bảo hộ người cảnh báo cũng tự động dâng lên, tương lai phạm chi địch ngăn ở bên ngoài. Kết giới một khi dâng lên, không trải qua chân chính cường công, là vô pháp tiến vào. Đương nhiên, bên trong người ở thời điểm này cũng ra không được, trừ phi đem kết giới bài trừ, mà bài trừ kết giới Trừng Ác Sử cũng có thể lập tức phát hiện. Nhưng Cố Tích Cửu cư nhiên có thể vô thanh vô tức mà từ bên trong sông ra tới, nàng như thế nào làm được? Bọn họ không phải người, giết bọn hắn vô dụng, ta đi nắm phía sau màn hung phạm. Cố Tích Cửu bước chân không ngừng, hướng một phương hướng bay vút. Nàng vừa ra thanh, những cái đó bạch y nhân tựa như sói đói nghe thấy được con mồi hương khí, bỗng nhiên động tác nhất trí xoay người, hướng về Cố Tích Cửu liền công lại đây. Chúng nó sẽ phi, sẽ nhảy, tốc độ còn kỳ mau, trong chớp mắt liền đuổi theo Cố Tích Cửu bước chân, phần phật đem nàng vây quanh ở giữa. Trừng Ác Sử sắc mặt biến đổi, thân hình cùng nhau, cũng bay lại đây, trường đao vung lên, quét đảo một mảnh, hắn trực tiếp xâm nhập vòng chung, cùng Cố Tích Cửu hội hợp. Cố cô nương, nơi này nguy hiểm, ngươi cần thiết trở về. Cố Tích Cửu quét một vòng bạch y nhân, bọn họ chân chính muốn tập kích đối tượng tựa hồ là ta. Mấy thứ này thấy nàng tựa như thấy kẻ thù giết cha, một đám đôi mắt toàn đỏ, phát ra ra tới chiêu số cũng càng ngày càng cuồng liệt. Trừng Ác Sử nước mắt, cô nương, ngươi mới nhìn ra tới a? Chúng nó phóng phía trước không có kết giới sân không công kích, chuyên môn tập kích hậu viện tự nhiên là tưởng tập kích ngươi a. Ta không đi nắm phía sau màn độc thủ chính là bởi vì mấy thứ này công kích quá cuồng mãnh, ta sợ chúng nó công phá trên tường vây kết giới, đi vào trực tiếp đối với ngươi bất lợi, cho nên mới tử thủ ở chỗ này cùng mấy thứ này liều mạng đáng chết thưởng thiện sử, như thế nào còn chưa tới chi viện. Trừng Ác Sử một mặt dồn dập thúc giục Cố Tích Cửu trở về, một mặt gần thân bạch y nhân đều đã bay ra đi. Cố Tích Cửu bỗng nhiên về phía trước cấp hướng mà ra, một phen xả một cái bạch y nhân trở về, đảo đem Trừng Ác Sử hoảng sợ, ngươi làm cái gì? Đang muốn một đao đem kia ở Cố Tích Cửu dưới trưởng dãy rùa bạch y nhân chém eo, Cố Tích Cửu nói, ngươi kháng quái, ta nghiên cứu một chút này đến tột cùng là thứ gì. Kia bạch y nhân công phu tuy rằng không thấp, nhưng Cố Tích Cửu nhất am hiểu chính là chảo xà chảo bảy tấc, nàng trực tiếp xoay chuyển nó tứ chi, giống bó bánh trưng dường như bó lên. Trừng Ác Sử thấy nàng không nguy hiểm, cũng liền yên lòng, vì nàng hộ vệ. Hắn hiển nhiên thường làm này sống, tuy rằng là một người cũng có thể đem Cố Tích Cửu hộ cái tích thủy bất lậu. Cố Tích Cửu đem kia bạch y nhân lăn qua lộn lại mà nghiên cứu sau một lúc lâu, Trừng Ác Sử xem mặt đều tái rồi. Này bạch y nhân tuy rằng không phải người, nhưng nó bộ dáng như là nam nhân. Cố cô nương như vậy lăn qua lộn lại mà xem, thực bưu hãn a có hay không? Bị thánh tôn nhìn đến làm sao đây? Cố cô nương, nghiên cứu ra cái gì? Tới không có. Hắn nhìn không được hỏi, rất muốn một đao đem kia hóa phách giải rác. Cũng may Cố Tích Cửu nghiên cứu đồ vật vẫn là thực mau, nàng đã đến ra kết luận, đây là ghi chú tiểu quỷ, không sợ thủy xối, nhưng sợ lửa đốt, ngươi có thể hay không hỏa công? Trừng Ác Sử thoáng một đốn, ta hỏa linh lực không cao, chỉ biết khống hỏa thuật. Hắn chủ tu chính là thủy linh lực, bởi vì xung khắc như nước với lửa, cho nên hắn cũng không như thế nào tu luyện chính mình phó thuộc tính, hiện tại cũng mới tứ giai mà thôi, hỏa thuật pháp cũng chỉ sẽ khống hỏa thuật. Cùng hắn thủy thuật pháp so sánh với, kia quả thực không thể xem. Vậy ngươi trước sử dụng khống hỏa thuật thử xem, muốn toàn lực sử nha. Cố Tích Cửu ở bên cạnh khắp cái quyết, chứng ác sử khó được xấu hổ, ta hỏa linh lực thật sự thực đồ ăn. Hắn không nghĩ ở Cố Tích Cửu trước mặt mất mặt, đồ ăn cũng so không có cường, ngươi trước thử phát một cái. Hảo đi, chứng ác sử một liều, rốt cuộc. Đã phát cái khống hỏa thuật ra tới, một đạo ba thước cao ngọn lửa bị hắn thôi phát ra tới. Cố Tích Cửu ánh mắt sáng lên, cũng không thấp đâu. Nàng lập tức sử cái gió xoáy chú, này gió thổi đến kia hỏa thượng, nháy mắt làm này tăng lên gấp ba rất nhiều, hình thành một mặt tường ấm, hướng về phía trước bạch y nhân áp qua đi. Những cái đó bạch y nhân quả nhiên là sợ hỏa, đặc biệt là loại này dùng linh lực dục sinh ra tới hỏa, tường ấm vừa đến, nhất thời thiêu 7-8 cái. Linh lực vọng lại sống mái với nhau không phải bình thường hỏa, theo đạo lý nói đúng không sợ bình thường thủy tới tưới, tự nhiên càng không nên sợ nước mưa. Nhưng giờ phút này Hạ Vũ chẳng những âm khí trọng, còn có thể diệt linh hỏa, kia nói tường âm cũng liền thiêu mười mấy bạch y nhân, đã bị nước mưa tưới diệt. Chứng ác sử lắc đầu, này nước mưa tà khí, ta khống hỏa thuật quá thấp, phát ra hỏa không thuần, vô pháp ngăn cách màn mưa. Cố Tích Cửu một liều, như vậy đi xuống sẽ vô cùng vô tận, ngươi ở chỗ này ngăn cản, ta đi nắm thủ phạm. Xoay người liền phải thuấn di. Chứng ác sử quính lên dưới cũng bất chấp nam nữ chi biệt, một phen kéo lấy nàng ống tay áo, không được, màn này sau người ngươi không đối phó được. Này tiểu nha đầu linh lực mới ngũ giai, ở chỗ này chính là cái da giòn tồn tại, một khi rời đi hắn tầm mắt, nói không chừng liền sẽ bị phía sau màn độc thủ cấp ăn tươi nuốt sống. Hắn phụng mệnh bảo hộ tiểu nha đầu, vậy tuyệt đối không thể làm nàng ra ngoài ý muốn. Chứng ác sử sư lực không nhỏ, công lực cũng không yếu, Cố Tích Cửu nhất thời tránh không thoát hắn, nhưng vẫn luôn như vậy cùng chúng nó chiến đấu cũng không phải biện pháp, ai thời gian đi. Chờ Thánh Tôn chuẩn bị cho tốt Hồ Thanh Thanh hồn phách, hắn sẽ cùng mặt khác tam sử cùng nhau đuổi tới. Chứng ác sử an ủi nàng, mới nói được nơi này, liền thấy nơi xa một người như tinh hoàn đạn tiết, hướng về bên này cấp lược mà đến, người chưa tới. Lòng bàn tay lục quang đã ra, quét đảo một tảng lớn bạch y nhân. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, là Long Tư Dạ, cũng không biết vì sao, vừa rồi cái kia mộng ở trong đầu chợt lóe, làm nàng trong lòng hình như có tế châm hơi hơi một chát. Chúng ta đi cùng hắn hội hợp. Cố Tích Cửu mở miệng, hắn hỏa thuật thực không tồi. Chứng ác sử, ba người thực mau hội hợp ở bên nhau, Long Tư Dạ ánh mắt trước nhanh chóng ở Cố Tích Cửu trên người quét một vòng, húc đầu chính là một câu, ngươi không có việc gì bãi. Cố Tích Cửu hơi hơi gật gật đầu, không có việc gì, đa tạ quan tâm. Nàng đối hắn đã thói quen tính lạnh nhạt. Long Tư Dạ đáy mắt hiện lên đau đớn, lại cười cười, không có việc gì liền hảo. Hắn vừa rồi vọt tới khi giống như cấp kinh phong, giờ phút này rốt cuộc khôi phục nhẹ nhàng công tử bộ dáng, quét một vòng những cái đó bạch y nhân hơi nhíu mi, này đó rốt cuộc là thứ gì? Ghi chú tiểu quỷ, chúng nó sợ hỏa công. Cố Tích Cửu dài thích, đang muốn nói câu nói kế tiếp, Long Tư Dạ đã lĩnh hội, vậy ngươi ta phối hợp, đem chúng nó diệt đi. Một câu chưa rơi xuống đất, hắn lòng bàn tay ánh lửa đã ra. Hắn tuy rằng chủ tu chính là một linh lực, nhưng hỏa linh lực cũng là hắn cường hạng. Ánh lửa lộng lẫy, chạy dài mấy trượng, lại bị Cố Tích Cửu gió xoáy thuật một thúc dục, nhất thời liền hình thành một cái lửa lớn vòng, hướng về bốn phía khuếch tán. Nơi đi đến, bạch y nhân hôi phi yên diệt này hai người. Lúc trước liền phối hợp quá một lần, lúc này phối hợp lại vậy càng khăng khít khích, không cần mở miệng, chỉ là cho nhau đánh một cái thủ thế liền minh bạch đối phương ý đồ, lập tức điều chỉnh ra công kích phương án. Cố Tích Cửu cùng Long Tư Dạ lưỡng đạo thân ảnh ở đây trung tung hoành, một bạch một thanh lưỡng đạo thân ảnh hoặc tách ra, hoặc gián sát, giống như thủy ngân tả mà, nơi đi đến, đều tan tác. Kể từ đó, đảo có vẻ chừng ác sử có chút dư thừa lên, hắn kỳ thật cắm không thượng thủ. Hắn biết nên sấn cơ hội này đi tìm thủ phạm, nhưng nhìn đến kia hai người hợp tác hắn nhất thời rời không ra bước chân. Trong lòng hiện lên một ý niệm, nếu Thánh Tôn nhìn đến cái này hình ảnh, không biết có thể hay không đem Long Tư Dạ trực tiếp phách phi a. Sớm biết như thế, hắn nên nhiều tu luyện hỏa linh lực, bằng không cũng không đến mức như vậy đồ ăn, chỉ có thể xem kia hai người phối hợp giết địch. Một khi bắt được đối phương uy hiếp, lại tìm được tương ứng biện pháp lại phá địch vậy dễ như trở bàn tay. Những cái đó bạch y nhân thực mau bị thiêu đến phiến giáp không lưu, chờ Cố Tích Cửu hai người thân hình rốt cuộc đình chỉ khi, chung quanh đã không thấy một cái bạch y nhân. Cố Tích Cửu cùng Long Tư Giả đồng thời rơi xuống đất, Cố Tích Cửu hơi hơi có chút thở hổn hển, Long Tư Giả lại giống như chỉ là sân vắng bước chậm một vòng. Có mệt hay không? Long Tư Giả hỏi bên người nàng, đôi mắt hơi hơi lóe sáng. Cố Tích Cửu trong lòng như có hải triều dung chuyển, chính mình cũng không thể nói là cái gì tư vị. Vừa mới cùng hắn hợp tác như thế ăn ý, phảng phất giống như năm đó còn không có quyết liệt thời điểm trong lòng bực bội, nàng rõ ràng không muốn cùng hắn hàn huyên, nắm cái kia phía sau màn người đi. Thân hình chợt lóe, hướng phía đông nam phi túng mà đi. Long Tư Giả, Trừng Ác Sử cho nhau nhìn nhau, lập tức cũng đuổi theo. Đương Cố Tích Cửu ở phía đông nam một cái rừng cây nhỏ chung, nhìn thấy màn này sau người khi, trực tiếp ngây người ngẩn ngơ. Dung Triệt, Vân Thanh La, hai người kia ngồi ở chỗ kia. Vân Thanh La ống tay áo mở ra, chính là một cái giấy trắng phiến người toát ra tới, mà Dung Triệt tắc duỗi chỉ ở kia người trong sách thượng hòa thượng mặt mày, vì thế kia người trong sách lập tức liền biến thành bạch y nhân, lao ra cánh rừng. Vân Thanh La còn hảo thuyết, Cố Tích Cửu cũng không tính quá ngoài ý muốn, nhưng Dung Triệt vì cái gì sẽ cùng Vân Thanh La ở bên nhau, vì cái gì làm ra này đó bạch y nhân tới ám toán nàng. Cố Tích Cửu đã đến động tĩnh rõ ràng kinh động kia hai người cùng nhau ngẩng đầu, đang nhìn thấy nàng kia một khắc, Vân Thanh La đôi mắt đỏ, mà Dung Triệt đôi mắt càng đen. Hai người như quỷ mị bay vút lại đây, trực tiếp hướng nàng ra tay. Bọn họ vừa ra tay, Cố Tích Cửu liền biết không diệu. Này hai người công lực quá cao, cao đến khó có thể tưởng tượng. Nàng không cùng Vân Thanh La đã giao thủ, cho nên không biết nàng ngày thường công pháp sâu cạn, nhưng Dung Triệt nàng là biết, nàng ban đầu cùng hắn luận bàn quá. Khi đó Dung Triệt công phu hẳn là so hiện tại nàng lược cao một ít, nhưng cao hữu hạn. Nhưng hiện tại hắn công phu so ban đầu ước chừng cao gấp 10 lần có thừa. Hơn nữa dùng ra tới chiêu số rất nhiều đều cực quỷ dị, làm người khó lòng phòng bị. Đến nỗi Vân Thanh La, kia càng là một cái siêu cấp khủng bố tồn tại, nàng song trưởng một cái tung bay, chính là một trận đất rung núi chuyển. Cố Tích Cửu chợt cùng nàng đối thượng thời điểm, suýt nữa bị nàng trường kiếm bạo trướng kiếm mang quét chung, may mắn Dung Triệt cũng vừa lúc một trường hướng nàng công tới. Cố Tích Cửu thừa cơ một dẫn, Dung Triệt trưởng phong liền cùng Vân Thanh La kiếm mang đánh vào cùng nhau, vừa lúc cho nhau triệt tiêu. Bất quá Cố Tích Cửu cũng liền gặp nạn lúc này đây, bởi vì Long Tư Gia cùng Trừng Ác Sử đã nhanh chóng chạy tới. Hai người cũng không kịp đặt câu hỏi, liền trực tiếp cùng đối phương giao thủ. Có này hai người tương trợ, Cố Tích Cửu trên người áp lực tự nhiên liền giảm bớt không ít. Trừng Ác Sử công phu là số 1 số 2, so thiên bẩm đệ tử cũng không kém bao nhiêu. Long Tư Gia công phu cũng được công nhận hảo, hắn một khi nghiêm túc ra tay, có thể loại kém chủ người của hắn thiếu chi lại thiếu. Nhưng lần này, hắn cùng Trừng Ác Sử liên thủ đối địch, cũng không có thể dính vào nửa phần tiện nghi. Dung Triệt cùng Vân Thanh La sinh giống ăn cái gì mạnh thêm công lực đại bổ hoàn, công lực cao khủng bố. Cố Tích Cửu ở bọn họ vây công hà giống như là ở gió lốc trung tâm thuyền nhỏ, bị đầu sóng chụp thượng chụp được, tựa hồ tùy thời đều sẽ lật úp. Chiến trường trung tâm áp lực không phải giống nhau đại, chung quanh đại thụ vừa mới bị cuốn lên phi tiến chiến trường bên trong trực tiếp lại bị nghiền áp thành bột phấn tứ tán. Cố Tích Cửu ở Long Tư Gia cùng Trừng Ác Sử dưới sự bảo vệ, cũng cảm thấy bị ép tới cơ hồ thấu bất quá khí tới. Nàng rất muốn quát hỏi một chút Dung Triệt, nhưng ở như vậy báo tố công kích hạ, nàng căn bản không thể đi một tia thần, càng miễn bàn nói chuyện. Hai người kia không thích hợp. Long Tư Gia rốt cuộc là đại phu, trước nhìn ra vấn đề tới. Bọn họ tựa hồ bị cái gì khống chế. Trừng Ác Sử trong tay đao nắm đến gắt gao, bị khống chế. Cố Tích Cửu chăm vội trung hướng Dung Triệt nhìn lại, thấy hắn đôi mắt đen như mực một mảnh, nhìn không tới con ngươi, mà biểu tình. Trên mặt hắn vẫn thường tươi cười không thấy, giờ phút này là mặt vô biểu tình, giống người máy dường như. Nàng lại xem Vân Thanh La, Vân Thanh La đôi mắt là đỏ bừng một mảnh, cũng nhìn không tới con ngươi cùng tròng trắng mắt, mặt đẹp thượng đồng dạng một tia biểu tình cũng không có. Bọn họ thậm chí là không sợ đau, Trừng Ác Sử lưỡi đao đã từng tua nhỏ Dung Triệt cánh tay cơ bắp, máu tươi nhiễm hồng hắn ống tay áo, hắn lại liền mày cũng không nhăn một chút. Con rối thuật. Cố Tích Cửu rốt cuộc nhìn ra manh mối, hô nhỏ ra tiếng. Long Tư già trong lòng đột nhiên nhảy dựng, không hoàn toàn giống a. Hắn là nhận biết con rối thuật, cùng này hai người bệnh trạng cũng không hoàn toàn giống nhau. Là cải tiến bản, hẳn là bỏ thêm Tây vực miêu cương cổ thuật. Cố Tích Cửu lại lần nữa mở miệng, giao thủ càng nhiều, nàng càng có thể tìm ra đối phương con đường. Long Tư già cầm lòng không đầu nhìn nàng. Một cái, hắn cũng không sẽ cổ thuật, Tích Cửu từ chỗ nào học được. Nàng công phu tuy rằng cơ bản đều là hắn giáo, nhưng là nàng rõ ràng còn học khác, cùng ai học cổ thuật. Hắn nhìn không được hỏi một câu, dù sao không phải ngươi. Cố Tích Cửu thốt ra mà ra, nói xong lại hối hận, khẩu khí này hơi có chút giống tình lữ cãi nhau. Nàng ở hiện đại vẫn là kết giao một y dị nhân kỳ sĩ, nàng lại hiếu học, cùng cái này học một chút cái kia học một chút, đảo làm nàng học xong một ít thượng vàng hạ cám công phu, thí dụ như đuổi ma thuật, cổ thuật chờ. Long Tư già bị nàng vọt một câu chẳng nhưng không cảm thấy nan kham, ngược lại nhìn không được rắt rắt khóe môi, không quan hệ, ngươi vô luận cùng ai học, ta đều thực vui mừng. Thanh âm khó được ôn hòa. Cố Tích Cửu, nói chuyện là thất thần. Cố Tích Cửu lược một phân thần hết sức, Vân Thanh La một đạo kiếm quang hoành phách lại đây, suýt nữa bổ trúng Cố Tích Cửu chán. Cố Tích Cửu lập tức né tránh. Nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, nàng nhất thời trốn tránh không kịp, mắt thấy kia nhất kiếm liền phải chém trúng cánh tay của nàng. Long Tư già không màng nguy hiểm lao thẳng tới tới, hắn nhào vào Cố Tích Cửu trên người, muốn dùng phía sau lưng thế nàng ngăn cản này nhất kiếm. Một đạo thất thải quang mang từ trên trời giáng xuống. Này thất thải quang mang chẳng những đem Vân Thanh La kiếm phong ngăn cách, cũng đem Cố Tích Cửu xả đến về phía sau lui lại mấy bước. Long Tư già hai tay khó khăn lắm muốn ôm đến Cố Tích Cửu thời điểm phát cái không. Chứng ác sử đại hỉ, Thánh Tôn. Long Tư già ngẩng đầu, trong lòng nhảy dựng. Thánh Tôn một thân bạch y đứng ở nơi đó, mà Cố Tích Cửu thân mình vừa lúc thối lui đến trong lòng ngực hắn, bị cánh tay hắn một vòng vùng, Cố Tích Cửu rốt cuộc đứng vững. Công phu như vậy đồ ăn về phía trước hướng cái gì? Tìm chết sao? Thánh Tôn thuận miệng trách cứ một câu, tay một xả liền đem nàng kéo đến phía sau. Cố Tích Cửu, Thánh Tôn đã đến, tình thế tự nhiên nghịch chuyển. Cố Tích Cửu cũng rốt cuộc thấy được Thánh Tôn ra tay. Chỉ có thể nói quả nhiên là thần giống nhau tồn tại, cũng không là trên thế giới này người có thể so sánh. Hắn thân hình bất động, bảy màu quang đã mãn tràng tung hoành. Đem đa cuồng bạo hóa dung triệt cùng Vân Thanh La vòng ở trong đó. Cố Tích Cửu ban đầu đánh nhau khi vẫn luôn là xông vào phía trước, thường thường là nàng gương cho binh sĩ, người khác đều này. Đây nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, huyết hỏa nàng tới sấm, liền tính cùng Long Tích ở bên nhau, cũng là nàng cùng hắn sóng vai chiến đấu. Này vẫn là lần đầu tiên nàng bị hộ ở sau người, phía trước người này tựa như một ngọn núi, làm người cực có cảm giác an toàn. Cũng không biết vì sao, nàng lại nghĩ tới Đế Phất Y, người kia tuy rằng tính tình cực kỳ khó lường, còn lấy trêu đùa nàng làm vui, nhưng hắn ở bên người nàng thời điểm, nàng cũng có một loại cảm giác an toàn. Phảng phất chỉ cần hắn tại bên người, bất luận cái gì nguy hiểm đều không sợ, bất luận cái gì nguy hiểm cũng sẽ không buông xuống đến nàng trên người. Đế Phất Y cùng Thánh Tôn rõ ràng là hai loại cực đoan tính cách, nhưng nàng cố tình liền có một loại bọn họ tựa hồ là một loại người cảm giác. Trách không được năm vị thiên bẩm đệ tử chung, liền Đế Phất Y cùng Thánh Tôn đi được gần một chút, nguyên lai bọn họ tính tình là thoáng có chút tiếp cận, Thánh Tôn hẳn là đặc biệt. Thưởng thức Đế Phất Y đi, Cố Tích Cửu lại hướng giữa sân nhìn lại, một trận chiến này cơ hồ là không có trì hoãn, cơ hồ là đơn phương ẩu đả, Thánh Tôn, bọn họ là bị khống chế. Chứng ác sử e sợ cho Thánh Tôn dưới sự giận dữ đem hai người kia làm thịt, vội kêu một tiếng, Thánh Tôn không nói chuyện. Lòng bàn tay thất thải quang mang lập lòe đến càng mau, càng cấp. Không đủ 15 phút, cuồng bạo dung triệt cùng Vân Thanh La bị thất thải quang mang chế trụ, mặt xám mày cho mà ấn ở trên mặt đất. Bắt lấy, Thánh Tôn giơ tay triệt thất thải quang mang, Chứng ác sử lập tức tiến lên, dùng một loại đặc thù dây thừng đem này hai người trói. Này hai người còn ở dãy rùa, trên mặt đất cá giống nhau loạn nhảy. Thánh Tôn, này hai người rốt cuộc chúng cái gì tà thuật? Cư nhiên cho tới bây giờ cũng không thanh tỉnh. Chứng ác sử nhíu mày nhìn trên mặt đất lăn đến một thân là thổ hai người, thập phần khó hiểu. Thánh Tôn thất thải quang mang chẳng những có thể giết địch, cũng có thể giải hết thảy tà thuật, nhưng hiện tại tuy rằng chế trụ hai người kia, nhưng tà thuật hiển nhiên không cởi bỏ. Kia hai người vừa rồi là vượt xa người thường phát huy, thể năng linh lực bị gấp 10 lần kích phát, giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu bọn họ là thanh tỉnh, chỉ sợ hiện tại đã kiệt lực hột máu nửa điểm cũng không thể động đậy. Nhưng bọn hắn hiện tại lại sinh giống chút nào cũng không cảm thấy mệt, dường như dãy giụa cực kỳ kịch liệt. Tránh đến kia dây thừng cũng cỏ sát sinh vang. Kia dây thừng là một loại tiên tác, dãy giụa càng lợi hại, càng hướng căng thẳng. Cho nên giờ phút này kia tiên tác đã thật sâu lạc tiến hai người thịt. Cái này làm cho Trừng Ác Sử hai hùng khiếp vía, e sợ cho này hai người như vậy dãy rùa đi xuống sẽ bị này tiên tác cấp lạc số tròn đoạn. Thánh Tôn liếc liếc mắt một cái Long Tư Giả, nhưng sẽ giải. Long Tư Giả tiến lên xem xét một lát, chau mày, bọn họ chung như là ảo thuật. Cùng cổ thuật hỗn hợp thể loại này tư đêm cũng chưa từng gặp qua. Hắn nhìn về phía Cố Tích Cửu, Tích Cửu, này cổ thuật ngươi có từng gặp qua? Cố Tích Cửu nhấp khẩn môi. Cổ thuật ta đã thấy, ảo thuật sẽ không giải. Long Tư Giả đôi mắt hơi hơi sáng ngời, ta có thể giải này ảo thuật, chi bằng ngươi ta hợp tác cộng giải. Thánh Tôn khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, bên cạnh Trừng Ác Sử là vị thiện giải Thánh Tôn ý, lập tức nói, bọn họ chung chính là này hai loại thuật. Pháp hỗn hợp thể, cũng không phải là bình thường hợp tác là có thể cởi bỏ. Hai vị này một là Thiên Tinh Quốc Hoàng tử, một là Thiên Bẩm đệ tử, cũng không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Vẫn là làm Thánh Tôn cùng Cố cô nương cùng nhau giải cái này đi. Long Tư Giả, Cố Tích Cửu tự nhiên cũng không nghĩ làm hai người kia ra ngoài ý muốn. Nàng có thể không để bụng Vân Thanh La, nhưng Dung Triệt lại là nàng bằng hữu, hiện tại bị biến thành cái dạng này, nàng trong lòng băn khoăn. Bất quá, này cổ cũng không phải là liền như vậy giải, đến đem hạ cổ người bắt được tới mới được. Nàng nói ra chính mình quan điểm, Long Tư Giả nhíu mày. Như thế nào đi tìm kia hạ cổ người? Cố Tích Cửu nói, ta không hiểu này ảo thuật thao túng phương thức, nhưng nếu chỉ là cổ thuật nói, kia hạ cổ người hẳn là ly này không xa, bằng không hắn vô pháp thao túng. Nhưng bỏ thêm ảo thuật ở bên trong, ta liền vô pháp phỏng đoán. Thánh Tôn liếc trên mặt đất loạn lăn hai người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, yên tâm, phía sau màn người thực mau liền sẽ bị bắt được. Cố Tích Cửu nhìn về phía hắn, a. Thánh Tôn vỗ vỗ nàng vai, bản tôn đều có an bài. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, hay là Thánh Tôn đã sớm dự đoán được có hôm nay một màn này, cho nên trước tiên làm an bài. Nàng lại nhìn không được nhìn về phía hắn, kia một đôi hắc bạch phân minh con ngươi có nghi vấn. Thánh Tôn nhàn nhạt nói, bản tôn biết đêm nay tất nhiên có đánh lén, chỉ là không biết tiến đến làm dối chính là hai người kia mà thôi. Cố Tích Cửu cũng là cái băng tuyết thông minh, trước sau một liên hệ bỗng nhiên minh bạch, Thánh Tôn thu kia Hồ Thanh Thanh hồn phách nói là muốn thay nàng tu bổ hoàn toàn, chỉ sợ chỉ là một kế, hấp dẫn màn này sau người hiện thân diệu kế, cho nên hắn đối ngoại tuyên bố có thể tu bổ Hồ Thanh Thanh hồn phách, cũng nói tối nay phải làm tu bổ, màn này sau người e sợ cho thân phận bị Hồ Thanh Thanh bại lộ, cho nên dùng độc kế khống chế Vân Thanh La cùng Dung Triệt, làm cho bọn họ tới nơi này làm dối, cố ý tới ám sát nàng Cố Tích Cửu. Mục đích là hấp dẫn Thánh Tôn đám người ra tới kháng địch, một khi Thánh Tôn bọn họ đều ra tới, chỉ sợ màn này sau người nên đi đoạt lấy Hồ Thanh Thanh linh hồn tàn phiến. Đây là vừa ra dương đông kích tây chi kế, mà Thánh Tôn nói sớm có an bài. Kia hắn ý tứ chính là sớm đã nhìn ra đây là vừa ra điệu hổ ly sơn chi kế, cho nên tương kế tự kế, cố ý làm bộ mắc mưu. Hắn chính thức ở chỗ này hiện thân, dẫn màn này sau người đi đoạt lấy Hồ Thanh Thanh hồn phách. Sau đó hắn hảo một lưới bắt hết. Cố Tích Cửu nhìn chung quanh một chút bốn phía, nơi này nháo ra động tĩnh không nhỏ, nhưng tới người cũng không nhiều, chỉ có một ít học sinh ở xa xa vây xem. Mà Cổ Tàn Mặc đám người cùng với mặt khác ba vị hộ pháp đều không ở nơi này, như nàng sở liệu không tồi, những người đó là mai phục hảo đi bắt màn này sau người. Đây là vừa ra kế trúng kế, một vòng bộ một vòng. Phía sau màn người cố nhiên giảo hoạt như hồ ly, mà Thánh Tôn tựa hồ càng tốt hơn, là chỉ cáo già. Cố Tích Cửu nhìn xem thâm lạc tiến Dung Triệt ra thịt trong vòng tiên tác, nhìn không được hỏi Thánh Tôn, bọn họ chỉ là bị người thao túng, phi tự chủ làm việc này, có thể hay không dùng khác biện pháp vây khốn bọn họ, xóa này tiên tác. Thánh Tôn thanh âm nghe không ra hỉ nộ, ngươi có thể trước thử xem khác biện pháp. Vì thế Cố Tích Cửu liền đi thử khác biện pháp, điểm huyệt, tiệt mạch. Dùng định thân pháp định nàng đem chính mình biết nói biện pháp đều từng cái sử dụng một cái biến, kết quả không có gì dùng. Kia hai người dãy rùa đến càng kịch liệt, cũng bắt đầu nói mê sảng. Vân Thanh La nói chính là, Cố Tích Cửu, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Phất y, Phất y ngươi xem ta liếc mắt một cái được không? Ta thật sự đã thực nỗ lực, ta sẽ so nàng cường, nhất định sẽ so nàng cường. Thánh tôn bất động thanh sắc, chứng ác sử lặng lẽ nhìn chính mình chủ tử liếc mắt một cái, nỗ lực làm chính mình cũng thờ ơ. Cố Tích Cửu hơi hơi nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Vân Thanh La đối Tả Thiên Sư đã như thế dễ tình đâm sâu, trong đầu nổi lên Đế Phất y cười như không cười bộ dáng, trong lòng một trận mạc danh bực bội. Tả Thiên Sư trên người đào hoa thật đúng là một chảo một đống, người như vậy có thể nói là duyệt tận đào hoa, đời này hay không thật sự sẽ vì một nữ tử đình chú. Cố Tích Cửu tổng cảm thấy Đế Phất y loại người này thiết thích hợp hậu cung chuyện ngựa giống, hậu cung giai lệ 3000, mỗi người vì hắn khăng khăng một mực, hắn lại có thể hây hẩy ống tay áo, không lưu nửa phiến đám mây, sẽ không vì một thân cây mà từ bỏ toàn bộ nguyên thủy rừng rậm, suy nghĩ cái gì. Thánh tôn thanh âm truyền vào tai. Cố Tích Cửu theo bản năng ngẩng đầu, đối diện thượng thánh tôn cặp kia thâm trầm như hải đôi mắt, cũng không biết vì cái gì, nàng đầu óc nóng lên, liền đem trong lòng suy nghĩ chưa kinh đại não nói ra, Đế Phất y là ngựa giống, thánh tôn, khụ, chứng ác sử không phúc hậu mà sặc. Tích Cửu, Long Tư già kêu nàng một tiếng. Cố Tích Cửu cũng phản ứng lại đây, nàng đệ nhất cảm giác chính là chính mình đầu đại khái bị cái gì đã. Cư nhiên xúc động mà toát ra như vậy một câu. Tuy rằng Đế Phất y không ở chỗ này, nhưng Thánh Tôn ở chỗ này a. Thánh Tôn đối Đế Phất y luôn luôn là nhìn với con mắt khác. Lại nói Cố Tích Cửu không thích sau lưng nói người nói bậy, nhiều nhất ở chửi thầm một chút, sẽ không nói ra. Hiện tại lại là ở trước công chúng nói ra, chính mình là chúng cái gì tà sao. Ở Thánh Tôn trước mặt luôn là cầm lòng không đầu nói lời thật lòng. Cũng may ấn đại lục này quy định, ám toán thiên bẩm đệ tử đến này tử vong sẽ chịu thực nghiêm khắc trừng phạt, nhưng chưa nói miệng lưỡi hai câu cũng không thể. Kia Thánh Tôn hẳn là sẽ không thật trị nàng tội. Lại nói Thánh Tôn cũng chưa chắc hiểu, ngựa giống là cái gì từ nhi. Đây chính là hiện đại từ ngữ, nàng chỉ cùng Đế Phất y giải thích quá một lần. Thánh Tôn nhìn nàng ánh mắt có chút khó lường, lại không nói chuyện. Cố Tích Cửu bị hắn vọng có chút phát mao, khụ một tiếng lung tung giải thích một chút, ngựa giống là ưu tú ý tứ loại, không phải có hạt giống tuyển thủ này vừa nói sao, sở hữu thiên bẩm đệ tử đều giống tuyển thủ hạt giống, quan trọng nhất, mà, như, thiên lôi sai đâu đánh đó ngựa giống ý tứ chính là thiên bẩm đệ tử đứng đầu, thánh tôn, Long Tư giả có chút không nỡ nhìn thẳng, khụ một tiếng, đem đề tài tiếp nhận đi, thánh tôn, Hồ Thanh Thanh hồn phách hay không đã tu bổ hoàn chỉnh, nàng nhưng cung ra cái gì? Thánh Tôn liếc mắt nhìn hắn, đang muốn nói chuyện, vừa mới đuổi tới nơi đây đại trai bỗng nhiên mở ra sắc, vẻ mặt dấu chấm hỏi, gì, kia tiếng sáo như thế nào biến mất? Cái gì tiếng sáo? Cố Tích Cửu nhìn về phía đại trai, nàng như thế nào nghe không được cái gì tiếng sáo? Trong lòng bỗng nhiên vừa động, nàng có được hiện đại tri thức, biết trên đời này có một ít thanh âm nhân loại là nghe không được, người lỗ tai có thể nghe được thanh âm là chịu tần suất hạn chế, nhưng nào đó tần suất thanh âm nhân loại nghe không được, cố tình động vật là có thể nghe được, thí dụ như động đất trước một ít động tĩnh, gia cầm có thể nghe được cho nên chúng nó hoảng loạn, mà nhân loại lại nghe không đến. Kia đại trai theo như lời sáo âm có thể hay không cũng là loại tình huống này đâu. Có phải hay không màn này sau người thổi lên một loại đặc thù cây sáo, dùng nhân loại nghe không được sáo âm tới thao tác cổ người, mà trung cổ người bởi vì trong cơ thể có cổ, cho nên kia cổ liền sẽ chỉ huy trung cổ người làm một ít việc. Cố Tích Cửu nhìn không được nhìn về phía Dung Triệt hai người, bởi vì tiếng sáo ngừng, kia hai người quả nhiên không dãy giụa, quả thật là có người khống chế. Cố Tích Cửu nói nhỏ một tiếng, xoay người liền hỏi đại trai, ngươi vừa rồi nghe được sáo âm ở cái gì phương hướng? Đại trai hướng phương đông một lóng tay, bên kia, một câu chưa rơi xuống đất, phương đông sau núi chỗ bỗng nhiên có một đạo pháo hoa dâng lên, pháo hoa sáng lạn, chiếu sáng hơn phân nửa cái không trung, tìm được phía sau màn hỗn đản. Chứng ác sự ánh mắt sáng lên, Cố Tích Cửu cũng trước mắt sáng ngời, thực hảo, nàng đảo muốn nhìn một cái. Này phía sau màn người là thần thánh phương nào? Nàng một phen vớt lên đại trai, liền phải thuấn di đi xem. Cánh tay bỗng nhiên căng thẳng, bị người cầm, thánh tôn thanh âm vang lên, Long Tư dạ, ngươi thủ hai người kia, chứng ác sử, cùng bản tôn tới. Lại sau đó nữa, Cố Tích Cửu đã bị người mang theo bay lên, chờ nàng phản ứng lại đây khi, người đã bị thánh tôn lôi kéo như sao băng ở trong trời đêm phi hành. ở thế giới này, nhớ lấy chớ có quá thật tốt quan tâm, đặc biệt là công lực bạc nhược thời điểm. Rõ ràng tiếng gió hô hô, nhưng Thánh Tôn thanh âm lại như nước chảy vang ở nhĩ sườn. Thánh Tôn đây là ở giáo dục nàng làm người xử thế đạo lý. Người này tuy rằng vô cùng cường thế, nhưng cũng xác thật là vì nàng hảo. Cố Tích Cửu trong lòng hơi ấm, nhìn không được liền khai hắn một câu vui đùa, có ngài ở, ta không sợ. Thực bình thường một câu, Thánh Tôn bước chân lại lược một đốn, nói một câu làm Cố Tích Cửu sờ không tới đầu óc nói, kia về sau. Bản Tôn không còn nữa đâu. Cố Tích Cửu trong lòng nói ngươi không ở ta cũng sống được hảo hảo a, lại nói ta cũng mới gặp ngươi không mấy ngày. Hơn nữa ngươi lão nhân ra xuất quỷ nhập thần, xác định vững chắc không ở bên người nàng thời điểm nhiều. Nói không chừng đời này nàng cùng hắn chỉ thấy lúc này đây mặt, có lẽ là Thánh Tôn tưởng ở nàng nơi này tìm xem tồn tại cảm, tìm xem bị người yêu cầu cảm giác. Vì thế Cố Tích Cửu liền nói một câu cho rằng hắn sẽ thích nghe nói. Ngài không ở nói ta liền sẽ xem xét thời thế lạp, nhưng hiện tại ngài ở a. Thánh Tôn, như vậy tin tưởng bản Tôn. Lúc này hai người là ở giữa không trung phi hành, không có mượn dùng bất luận cái gì loài chim bay, dưới chân là căn bản không thể gánh vác trọng lượng mây trôi. Cố Tích Cửu toàn bộ trọng lực đều áp ở bị Thánh Tôn lôi kéo cái kia cánh tay thượng, phía dưới đến có 300-400 mét cao. Cố Tích Cửu e sợ cho hắn sẽ đem chính mình ném xuống đi, ngón tay nhìn không được quấn lên hắn vạt áo, trong miệng còn không quên khen tặng hắn, ngài là Thánh Tôn a, Tích Cửu lại là ngài duy nhất môn nhân, tự nhiên là nhất tin ngài. Cố Tích Cửu ở Thánh Tôn trên người xác thật tìm được rồi đã lâu tình thương của cha, làm nàng nhìn không được giống cái hài tử dường như làm nũng. Thánh Tôn đại khái là lần đầu tiên thấy nàng loại này ái kiểu bộ dáng, đôi mắt hơi cong, nguyên lai nàng cũng có thể giống cái hài tử dường như dính người nàng này. Một mặt có phải hay không chỉ có hắn thấy được, kia nàng đối hiện tại hắn là cái gì cảm tình? Cố Tích Cửu, ngươi cảm thấy bản Tôn như thế nào? Ở trong lòng của ngươi bản Tôn là cái gì của ngươi người? Thánh Tôn thần bí, chính nghĩa, cao lớn. Thánh Tôn ở Tích Cửu cảm nhận chung là phụ thân giống nhau tồn tại. Cố Tích Cửu nói ra đối Thánh Tôn cảm giác. Thánh Tôn, bá. Hắn triệt hồi hộ thân cái chắn, mang theo nàng xuống phía dưới phi trụy mà rơi. Cố Tích Cửu đột nhiên không kịp phòng ngừa làm tự do vật rơi, kia cảm giác tựa như ở trên phi cơ nhảy dù, đương nhảy xuống khi lại phát hiện trên người không dù để nhảy. Kia cảm thụ không phải giống nhau mất hồn, mặc dù là bình tĩnh như nàng cũng suýt nữa thét chói tai, may mắn nàng phản ứng cực nhanh, một phản tay gắt gao ôm hắn eo, liền tính là tự do vật rơi ngã xuống đi nàng cũng đến lộng cái hai người. Thánh Tôn như vậy cường đại, nàng chỉ cần kéo hắn đương đệm lưng, hẳn là liền quang ngã không đến. Nàng phán đoán quả nhiên cực kỳ chuẩn xác, nàng cùng hắn ngã xuống khi hung mãnh, nhưng rơi xuống đất khi thực nhẹ. Hai người chạm đất cơ hồ hạt bụi nhỏ không dậy nổi. Cố Tích Cửu hai chân rốt cuộc bước lên đại địa kia một khắc, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức buông lỏng ra ôm Thánh Tôn eo tay, về phía sau lui lại mấy bước, cùng hắn thoáng kéo xa một ít khoảng cách. Người này quá quy mau, quả thực cùng Tả Thiên Sư có liều mạng. Hai người kia không hổ là hảo cơ hữu, này quy mau tính tình cũng giống nhau giống nhau. Chính mình vừa rồi câu nói kia tựa hồ chọc tới hắn, nhưng rốt cuộc nơi nào sai rồi? Hắn là ghét bỏ nàng đối hắn xưng hô không đủ tôn trọng. Rốt cuộc hắn đều mấy ngàn tuổi, đối nàng tới nói đó chính là tổ gia gia giống nhau tồn tại. Bất quá này đó ý niệm ở Cố Tích Cửu trong đầu chính là chợt lóe mà qua sự, bởi vì nàng rốt cuộc thấy được màn này sau độc thủ. Ở chỗ này người không ít, có Thánh Tôn môn hạ ba vị hộ pháp, có Cổ Tàn Mặc xuất lĩnh Thiên Tụ Đường bốn gã hộ giáo trưởng lão, tổng cộng 8 người đem một người áo lục người vây quanh ở nơi đó. Kia áo lục người một bộ quần áo lục cùng chung quanh cây cối nhan sắc giống như đúc, trên mặt một trương màu xanh lục mặt nạ, trong tay một con bích ngọc sáo, đang ở 8 người vây công Tả Xung Hữu Đột. Cố Tích Cửu chỉ nhìn người này liếc mắt một cái liền biết đối phương công lực khủng bố cao. Thánh Tôn môn hạ tam hộ pháp cùng với Cổ Tàn Mặc xuất lĩnh kia 4 người cái nào không phải tuyệt đỉnh cao thủ, tùy tiện sách một cái đi ra ngoài là có thể quấy toàn bộ thiên hà đều có thể khởi mưa gió, nhưng hiện tại chính là như vậy 8 người tập thể vây công đối phương một cái, cư nhiên còn chiếm không được thượng phong. Người nọ thân pháp như quỷ mị, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, thân mình mềm mại như xà, thường thường uốn lượn ra thường nhân khó có thể uốn lượn góc độ, làm đối phương thế công thất bại. thậm chí hắn còn có thể tại 8 người mưa rền gió giữ thế công hạ phản kích. Hắn ra chiêu bộ vị cực kỳ xảo quyệt, thường thường là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được góc độ đối người đánh lén, làm người khó lòng phòng bị. Người này là một thuộc tính, nhất cử nhất động gian có thể làm chung quanh hoa cỏ cây cối đều vì hắn sử dụng, lá cây thảo diệp sẽ biến thành lưỡi dao sắc bén bay vụt, trên mặt đất dây đằng sẽ bay múa lên triền người, thậm chí còn có mấy cây đại thụ giống sống dường như vươn vô số cành tới triền người trừ người, càng có một cây cây trúc giống điên rồi dường như ở nơi đó múa may, vô số trúc tiết phát ra chói tai sáo âm, làm người nghe được cơ hồ muốn phát cuồng. Cố Tích Cửu tự nhận thấy trận trượng đủ nhiều, nhưng nhìn thấy một màn này cũng cảm giác mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, kia tiếng sáo quá chói tai, nàng nghe xong một lát liền cảm giác màng tai muốn bạo, làm nàng nhìn không được muốn bạo tẩu, mà giấu khởi lỗ tai. Lại vô dụng, kia tiếng sáo như cũ giống dây thép giống nhau hướng lỗ tai toàn. Khí đi nhâm đốc, lưỡi nạp tứ hải, thánh tôn thanh âm bỗng nhiên ở nàng bên tai vang lên, sở niệm chính là một thiên khẩu quyết. Kia khẩu quyết thực trúc chắc khó hiểu, cũng may Cố Tích Cửu ban đầu ở kia bổn linh lực thư mạt trang là gặp qua này khẩu quyết, cho nên hắn mới vừa nổi lên một cái đầu, nàng liền minh bạch là có ý tứ gì. Nhưng là không hiểu này khẩu quyết có ích lợi gì, nàng đã từng dùng này khẩu quyết pháp môn vận hành quá linh lực, không cảm giác có giúp ích, cho nên ngày thường là không tu luyện nó. Hiện tại nghe hắn niệm khởi, theo bản năng theo hắn khẩu quyết điều động trong cơ thể linh lực tùy theo mà đi. Như vậy vận hành một vòng thiên hậu, kia chói tai sáo âm cư nhiên nghe không chói tai, cũng không hề như vậy khó chịu. Không nghĩ tới này thiên khẩu quyết còn có cái này công dụng, có thể trong lúc đánh nhau bài trừ tạp âm quấy nhiễu. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng giữa sân nhìn lại. Chiến trường bên trong gió nổi mây phun, các loại quang mang loạn lóe, làm người hoa cả mắt. Cố Tích Cửu biết lấy chính mình bản lĩnh hiện tại đi xuống đó là tìm chết, cho nên nàng dứt khoát xa xa mà nhìn. Nàng vẫn là công lực thấp, khó có thể thấy rõ giữa sân từng người ra tay, chỉ miễn cưỡng nhìn một cái rốt cuộc là phương nào chiếm thượng phong. Hiện tại là kia áo lục người chiếm thượng phong, hắn chém ra tới lục vân uy áp cực đại, làm cùng hắn đối chiến 9 người cơ hồ thấu bất quá khí tới. Hiện tại đã là 9 người, bởi vì chừng ác sử rốt cuộc chạy tới. Hắn gần nhất hai lời chưa nói liền gia nhập chiến đấu bên trong. Nhưng áo lục người thật sự quá cường, gia tăng rồi một cái chừng ác sử cũng không có thể xoay chuyển cục diện. Cố Tích Cửu nhìn một lát, trong lòng liền có chút gấp quá, nhìn không được thúc giục ở bên cạnh phiêu phiêu mà đứng Thánh Tôn. Thánh Tôn, ngài không ra tay sao? Thánh Tôn thanh âm nhàn nhạt, như mọi chuyện yêu cầu bản Tôn bỏ ra tay, bọn họ như thế nào độc lập? Cố Tích Cửu, Thánh Tôn đại nhân đây là nhân cơ hội huấn luyện thuộc hạ tác chiến năng lực. Nàng lại nhìn về phía chiến trường, có lẽ là đã nhận ra Thánh Tôn đã đến, kia áo lục người nóng lòng thoát thân, quanh thân lục vân đại trướng, xanh sấm cuồng phong trung hỗn loạn đếm không hết cây cối phi châm hướng về 9 người cuồng quyển kia, 9 người liền có chút chống đỡ không được, trong đó một người công lực hơi yếu, bị kia cuồng phong sốc một cái té ngã, ngã xuống đất lúc sau như không phải người bên cạnh trợ giúp hắn ngăn cản, hắn chỉ sợ liền phải bị những cái đó màu xanh lục phi châm cấp bắn thành con nhím. Dù vậy, người nó trên người cũng bị đâm thủng nhiều chỗ, máu tươi trào ra làm hắn cơ hồ thành một cái huyết người. Người nó là Thánh Tôn môn hạ 4 sử chi nhất, lên sân khấu tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Cố Tích Cửu vẫn là nhận được hắn. Thánh Tôn môn hạ 4 sử trừ bỏ thưởng thiện chứng ác ngoại, còn có thừa hành thiền định, ngã xuống đất chính là thiền định sử. Cố Tích Cửu xem đến hai hùng khiếp vía, nhìn không được lại thúc giục, Thánh Tôn, hiện tại ngài nên ra tay đi. Nàng nếu cũng đủ cường, hiện tại sớm ra tay cứu người. Thánh Tôn bất động như núi, chỉ là híp lại đôi mắt, thanh âm lạnh lùng, hắn cần thiết trưởng thành. Cố Tích Cửu, Thánh Tôn tâm thật lãnh, hắn đối thời khắc bảo hộ tại bên người. 4 sử thượng như thế lãnh, kia hắn đối nàng trong lòng bỗng nhiên có chút phát lạnh, ngón tay nắm chặt chuôi đao. Thiền định sử không hổ là 4 sử chi nhất, tuy rằng bị thương pha trọng, lại có thể lập tức nhảy dựng lên, tiếp tục chiến đấu. Mặt khác nhị sử nhìn đến đồng bạn bị thương, đỏ đôi mắt, thưởng thiện sử hét lớn một tiếng, bài 4 nghi trận. Mặt khác tam sử thân hình tề chuyển, từng người chuyển tới từng người vị trí. Thưởng thiện sử hít một hơi, cổ tàn mặc, các ngươi 5 người bài ngũ hành trận, cước có môn, đạp phong cung, hắn nhanh chóng nói ra liên tiếp danh từ. Cố Tích Cửu nghe không hiểu ra sao, bởi vì hắn giảng những cái đó phương vị nàng chưa từng có nghe nói qua. Nhưng Cổ Tàn Mặc nghe hiểu, lập tức dẫn người bắt đầu đi vị. Trong lúc này, 9 người đều đã chịu áo lục người bất đồng trình độ công kích, mỗi người treo màu, lại mỗi người giết đỏ cả mắt rồi tình. Thánh Tôn liền ở bên cạnh nhìn, bọn họ 9 người còn không thể đem một người bắt lấy, còn có cái gì bộ mặt lại làm Thánh Tôn hộ pháp, lại làm thiên hạ đệ nhất học đường đường chủ trưởng lão. 9 người đều bắt đầu liều mạng, 4 sử dễ dàng sẽ không liên thủ liệt trận khắc địch, mà Cổ Tàn Mặc đám người cũng có nở nhiều năm không đụng tới đối thủ, cũng không như vậy liên thủ đối địch quá, cho nên trận pháp mới tổ hợp ra tới thời điểm, bọn họ phối hợp còn có chút trúc chắc, không như vậy thuần thục. Còn bởi vì 4 nghi trận cùng ngũ hành trận cho nhau có ràng buộc, suýt nữa thương đến người một nhà, cho nên cũng không có chiếm thượng phong. Nhưng gần đấu 15 phút sau, 9 người lại đi vị liền thuần thục, phối hợp với nhau cũng càng ngày càng an ý. Lại vọng lại chiêu số sở phát huy ra tới uy lực cơ hồ tăng trưởng gấp đôi, rốt cuộc đem kia áo lục người khí thế đè ép đi xuống. Cô Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng nhân cơ hội xem những người đó đi vị bài trận cùng với từng người am hiểu con đường, thuận tiện xem kia áo lục người quỷ dị ra tay. Đây là tốt nhất quan sát cơ hội, giống loại này tuyệt đỉnh cao thủ chi gian đánh nhau chính là sẽ không dễ dàng có thể nhìn đến. Tục ngữ nói, hảo hổ cũng sợ bầy sói, đặc biệt vẫn là một đám huấn luyện có tố đứng đầu lang. Sau nửa canh giờ, kia áo lục người rốt cuộc bị các loại thuật pháp tạp cái đầy mặt đào hoa khai, ngã xuống. Cổ Tàn Mặc đại hỉ, tiến lên chóc ná, ra tay trước điểm đối phương huyệt đạo, sau đó duỗi tay liền kéo xuống kia áo lục người trên mặt mặt nạ, muốn nhìn một chút người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng kéo xuống tới về sau hắn choáng váng, người nọ không có ngũ quan, nói cách khác, chính là hắn mặt là bình, nguyên bản nên là ngũ quan địa phương chỉ có một tầng mỏng da. Cổ Tàn Mặc bật thốt lên nói, ngươi rốt cuộc là ai? Người nọ nguyên bản là trong mắt địa phương làn da rung động, nhìn về phía chính là Thánh Tôn phương hướng, hắn phát ra tiếng cười. Các ngươi đoán đâu? Cẩn thận! Cô Tích Cửu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một tay áo chém ra. Một cổ cơn lốc bay cuộn mà qua, trực tiếp đem Cổ Tàn Mặc thổi chúng lùi lại mấy bước. Tại đây đồng thời, Thánh Tôn trong tay cũng có một đoàn thất thải quang mang phát ra, trực tiếp bao phủ ở kia áo lục nhân thân chú. Cổ Tàn Mặc còn chưa phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, liền nghe được, phanh! Mà một tiếng vang lớn, kia áo lục hình người cái đại hào bom, cư nhiên trực tiếp tạc. Kia tiếng nổ mạnh cực kỳ kịch liệt, làm kia 7 màu quang đều đi theo cuộn sóng dường như run run lên. Một lát sau, trần ai lạc định, 7 màu quang cũng đã biến mất. Tại chỗ không thấy kia áo lục người hành tung, chỉ chừa một cái đỏ như máu hô to. Kia hố to lại thâm lại viên, quả thực giống như là đại hào đạn pháo nổ mạnh hiện trường. Cổ Tàn Mặc kinh hồn chưa định, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Vừa rồi hắn cùng kia áo lục người khoảng cách gần nhất, nếu không phải Cô Tích Cửu dùng cơn lốc đem hắn thổi khai, mà Thánh Tôn lại kịp thời dùng thuật pháp vây bảo vệ chung quanh, hậu quả không dám tưởng tượng. Như vậy nổ mạnh uy lực, chỉ sợ cái này đỉnh núi đều có thể tạc bằng. Nga hắn nhìn không được nhìn Cô Tích Cửu liếc mắt một cái, trong lòng thoáng có chút áy náy. Hắn thiếu chút nữa oan uổng nàng, nàng lại ở nguy cấp bên trong cứu hắn này tiểu nha đầu. Công phu tuy rằng không ra sao, nhưng tâm địa vẫn là man tốt, hơn nữa ánh mắt cực độc. Nàng như thế nào có thể kịp thời nhìn ra người này sẽ nổ mạnh. Hắn hướng Cô Tích Cửu nói một tiếng tạ, thuận tiện cũng đem nghi vấn hỏi ra tới. Cô Tích Cửu mím môi, ta nhìn đến hắn đỉnh môn toát ra hồng quang, tư đạo sư sắp sửa nổ mạnh khi đỉnh môn cũng có nhàn nhạt hồng quang, chẳng qua người này hồng quang muốn so tư đạo sư hồng quang hiếu thắng liệt nhiều, cho nên người này nổ mạnh uy lực mới như thế thật lớn đi, quả thực tựa như bạo một cái đạn hạt nhân như không phải. Thánh Tôn kịp thời thiết chướng, chỉ bằng vừa rồi nổ mạnh uy lực, chỉ sợ bọn họ những người này đều phải tao ương. Này áo lục người công phu như thế biến thái cao, thực rõ ràng hắn chính là phía sau màn thao túng người, chỉ là người này đến tột cùng là ai? Bọn họ như thế nào trước nay không nghe nói qua như vậy một nhân vật? Mọi người đều nhìn về phía Thánh Tôn, Thánh Tôn lại nhìn phía kia áo lục người nổ mạnh địa phương, nhẹ nhàng liễm mi. Linh lực đạt tới thập giai, không nghĩ tới trên đời này có người linh lực tu luyện đến thập giai. Vừa rồi người nọ tự bạo sử dụng huyễn hồng sóng là linh lực đạt tới thập giai về sau mới có thể phóng xuất ra tới. Phải biết rằng năm đại thiên bẩm đệ tử linh lực cấp bậc cũng liền đến cửu giai mà thôi. Cửu giai là đại lục này người có thể tu luyện đến cấp bậc cao nhất. Một khi siêu việt cửu giai tất nhiên sẽ triệu tới thiên lôi, sẽ lịch lôi kiếp, lịch kiếp thành công tắc sẽ phi thăng vì tiên, liền sẽ không tại. Đây đại lục đợi mà vừa rồi người nọ lại là tới rồi thập giai, cư nhiên không có phi thăng, mà hắn thân là này đại lục chí tôn cư nhiên chút nào không biết. Có thể thấy được người này tu luyện nơi tất nhiên thập phần bí mật, thậm chí tu luyện biện pháp cũng bất đồng thường lui tới, bằng không người này một khi lịch lôi kiếp, hắn không lý do nhìn không tới còn có, người này đã có được như vậy cường lực lượng, lý nên không có gì tục sự có thể chân chính ảnh hưởng đến hắn. Kia hắn êm đẹp mà thiết nhiều như vậy cục hại cô tích cửu làm cái gì? Chẳng lẽ người kia cũng nhận thấy được cô tích cửu là tương lai cho nên tiên hạ thủ vi cường, nhưng hắn lại chết quá dễ dàng chút. Hiện tại dùng cái này biện pháp sát cô tích cửu, rõ ràng là giết gà dùng dao mổ trâu sao. Thánh tôn nhìn cô tích cửu liếc mắt một cái, ánh mắt hơi hơi phức tạp. Cô tích cửu cư nhiên cũng đang nhìn kia hố to xuất thần, liền đại trai kẹp nàng vạt áo nàng cũng không biết. Tưởng, cái gì? Thánh tôn hỏi nàng, ta cảm thấy này phía sau màn độc thủ nắm tựa hồ đơn giản chút. Cô tích cửu theo bản năng mở miệng, thánh tôn, nhạy bén nha đầu. Bốn sử quả thực muốn đỡ chán, thưởng thiện sử nhìn không được nói, nơi nào đơn giản. Hỗn đảng này thiết cục một vòng bộ một vòng, như không phải thánh tôn đại nhân đã sớm xuyên qua hắn gian kế, tương kế tự kế, chỉ sợ hắn phải xính. Cố cô nương, ngươi không biết, các ngươi ở bên ngoài giết địch thời điểm, thánh tôn đi ra ngoài cứu ngươi, chúng ta mấy cái tắc mai phục tại bốn phía, gia hỏa này quả nhiên liền tới rồi, trộm đi hồ thanh thanh hồn phách cái trai. Chúng ta mới có thể theo dõi tới, đem hắn bắt này trong đó chỉ cần một vòng thiết trí không tốt, liền vô pháp bắt lấy hắn. Tổng thể tới nói, không phải nắm hắn quá đơn giản, mà là thánh tôn quá anh minh. Hảo đi, không phải địch nhân không giảo hoạt, mà là thánh tôn càng giảo hoạt. Cô tích cửu lắc lắc đầu, nàng tổng cảm giác này. Áo lục người chết quá dứt khoát chút, người này thiết nhiều như vậy cục, làm ra lớn như vậy trận trượng tới. Chính là vì cuối cùng giờ khắc này tìm chết, người kia cũng không có hoàn toàn chết. Thánh tôn bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt mọi người đều nhìn phía hắn, cổ tàn mặc kinh ngạc hỏi một câu, hắn đều nổ thành như vậy cái bộ dáng còn chưa có chết. Hắn nguyên anh chạy mất, thánh tôn thanh âm càng đạm, thế giới này người hiển nhiên không hiểu nguyên anh là sao hồi sự. Cố tích cửu trong lòng lại là vừa động, tốt xấu nàng ở hiện đại tu tiên văn không bạch xem. Biết đương nhân tu luyện chân chính được đại đạo sau, sẽ tu luyện ra nguyên anh tới, như vậy cho dù thân thể tử vong, chỉ cần nguyên anh bất diệt, liền tính người này không chết thật, còn có sống lại kia một ngày. Thánh tôn trong miệng nguyên anh cũng là ý tứ này đi. Nàng cũng nhìn về phía thánh tôn, thánh tôn, nguyên anh bất diệt, có phải hay không hắn có một ngày sẽ mượn thể hoàn? Hồn, lời này vừa nói ra, mọi người đều như lâm đại địch. Người này như thế lợi hại như thế biến thái, hắn nếu hoàn hồn thành công kia chẳng phải là lại là một hồi tai nạn. Lần này là vừa lúc gom đủ đại lục này cao thủ đứng đầu ở chỗ này vây kín, mới đưa hắn bắt lấy. Nếu hắn làm ác thời điểm đại gia không chạm vào như vậy tề, bị hắn tiêu diệt từng bộ phận nói, chỉ sợ sự tình liền đại điều. Đương nhiên, đại lục này chỉ cần có thánh tôn ở, mọi người vẫn là có người tâm phúc. Ngươi chờ cũng không cần như thế hoảng loạn. Hắn nguyên anh cũng không thể mượn thể còn sinh, nó chỉ biết một lần nữa ngưng tụ thân thể trọng sinh. Mà hắn nguyên anh vừa rồi tuy rằng may mắn chạy thoát, nhưng cũng bị bản tôn trận pháp gây thương tích, ngàn năm trong vòng nó là làm không được quái, cũng trọng sinh không được. Mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một ngàn năm, thực dài dòng năm tháng, ngàn năm sau sự cũng không cần bọn họ những người này nhọc. Lòng thế giới này người trừ bỏ thánh tôn ngoại, đều không phải trường sinh bất lão, nhiều nhất tu luyện tới rồi nhất định cấp bậc, thọ mệnh kéo dài mà thôi. Giống cổ tàn mặc, hắn linh lực cực gần cửu giai, nhưng bình thường thọ mệnh cũng liền ở 4-500 năm tả hữu, những người khác cũng là. Cho nên 1000 năm sau sự, thật đúng là không phải hắn này một thế hệ người nên thao tâm, nhiều nhất bọn họ viết cái bản ghi nhớ cấp sau lại tiểu bối xem liền hảo. Phía sau màn độc thủ, rốt cuộc bắt được tới cũng đã đền tội. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cổ tàn mặc dẫn người xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Thánh tôn mang theo cố tích cửu trở về. Nhìn đến Dung Triệt cùng Vân Thanh La quả nhiên đều đã thanh tỉnh. Giờ phút này Long Tư già chính vì bọn họ chữa thương. hai người kia bị người khống chế phát huy ra ngày thường gấp 10 lần trở lên công lực, tự nhiên nguyên khí đại thương, so sử dụng một lần thiên ma giải thể đại pháp còn nghiêm trọng, chẳng những phun ra huyết cởi lực, giờ phút này nằm liệt nơi đó là liền động cũng không động đậy nổi, một thân thổ cùng bùn, tựa hồ liền thở dốc đều là cực phí lực khí sự. Nếu không phải Long Tư gia ở chỗ này thủ, uy bọn họ ăn một ít khôi phục linh lực thuốc viên, chỉ sợ bọn họ hiện tại liền trợn mắt sư lực đều không có. Bọn họ đã tự Long Tư gia trong miệng biết chính mình tối nay là chúng ta làm đại sai sự, hai người vẫn là thực thấp thỏm lo âu. Nhìn đến Thánh Tôn trở về, này thấp thỏm lo âu liền càng thêm lần, sôi nổi mở miệng hướng Thánh Tôn thỉnh tội, bọn họ là thật sự không động đậy, bằng không chỉ sợ liền phải nằm sấp xuống dập đầu. Dung Triệt khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, hắn nhìn về phía Cố Tích Cửu, đầy mặt thẹn ý, Tích Cửu, xin lỗi, suýt nữa hại ngươi. Cố Tích Cửu lắc đầu, ngươi cũng là bị người khống chế, này căn bản không trách ngươi. Thánh Tôn bỗng nhiên vươn một lóng tay, lưỡng đạo màu quang phát ra bắn vào hai người kia chán, phân biệt đọc lấy bọn họ ký ức. Hắn ở Vân Thanh La trong trí nhớ thấy được Đế Phất Y xuất hiện, mà ở Dung Triệt trong trí nhớ nhìn đến chính là Dung Sở cước đi Cố Tích Cửu, cho nên Dung Triệt mới không màng tất cả chạy tới phụ trợ Vân Thanh La đoạt người. Ở hắn trong trí nhớ, sở di phụ trợ Vân Thanh La là bởi vì đem Vân Thanh La xem thành cái gì dị năng giả, này dị năng giả là trợ giúp hắn tấn công Dung Sở Thánh Tôn đầu ngón tay màu quang tan đi. Vân Thanh La biết chính mình ký ức bị đọc, trong lòng càng hoảng, nhưng cũng cường đánh tinh thần, cảm thấy chính mình chỉ là bị người khống chế mới có thể như thế. Thánh Tôn liếc nàng liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái lạnh băng phi thường, làm Vân Thanh La trực tiếp run lập cập, cúi đầu, chỉ cảm thấy Thánh Tôn ánh mắt có thể đem nàng cả da lẫn xương toàn bộ nhìn thấu, làm nàng không chỗ nào che giấu. Vân Thanh La, ngươi tuy rằng là chịu người khống chế mới có thể như thế, nhưng rốt cuộc ở ngươi đáy lòng trước có hại người chi tâm, mới có thể bị người lợi dụng. Cố Tích Cửu là bản tôn môn nhân, ngươi đối nàng tâm sinh sát cơ, liền tính không có làm cái gì này tội cũng đương chú. Vân Thanh La thân mình run rẩy lên, liền đầu cũng không dám nâng. Thánh Tôn nhìn nàng một lát, nhàn nhạt nói, niệm ở ngươi là thiên bẩm đệ tử phân thượng, tạm tha cho ngươi chi tử tội, nhưng cũng cần chịu chút trừng phạt làm ngươi phát triển trí nhớ, liền phạt ngươi khỏi hẳn. Lúc sau đầu nhập hoang chi cảnh 1 tháng 4 quá bãi. Vân Thanh La cũng không biết hoang chi cảnh là cái gì, nhưng cũng dự đoán được không phải cái gì hảo địa phương, trở lại thấy rõ chừng ác sử nhìn nàng kia thương hại đôi mắt nhỏ, nàng liền biết kia tuyệt đối là một cái siêu cấp chịu tội địa phương. Nhưng tốt xấu là để lại một cái mệnh, Vân Thanh La vẫn là sách tiểu tâm can tạ ơn. Thánh Tôn lại nhìn về phía Dung Triệt, Dung Triệt cười khổ, Thánh Tôn, Dung Triệt có tội, thỉnh Thánh Tôn trách phạt. Thánh Tôn nhàn nhạt nói, ngươi biết liền hảo, liền phạt ngươi tức khắc khởi hành lăn trở về phi tinh quốc bãi. Dung Triệt, Cố Tích Cửu sắc mặt hơi đổi, lần này sự kiện làm Dung Triệt ước chừng mất đi 3/4 công lực, hơn nữa hắn hiện tại dáng vẻ này chạm đều đứng dậy không nổi, hắn muốn như thế nào trở về. Phải biết rằng đây chính là xa xa mấy ngàn dặm, nàng cũng không biết Thánh Tôn ở Dung Triệt trong trí nhớ nhìn đến cái gì, nhưng Dung Triệt từ đầu đến cuối đều là nàng bằng hữu, nàng không thể xem hắn gặp nạn không cứu. Nàng thử thăm dò muốn vì Dung Triệt van xin hộ, Thánh Tôn, bát hoàng tử công lực đại thất, hắn hiện tại chỉ sợ tội liên đới kỵ cũng bỏ không đi lên, không bằng, đang muốn nói, không bằng làm hắn nghỉ tạm một ngày lại đi. Lại bị Thánh Tôn khinh phiêu phiêu một câu trực tiếp đánh gãy, bản tôn trước mặt có ngươi nói chuyện đường sống. Cố Tích Cửu, Thánh Tôn không hề xem nàng, xoay người mà đi. Chớp mắt không thấy bóng dáng, bốn sử hai mặt nhìn nhau, thưởng thiện sử nhìn Cố Tích Cửu, sợ nàng nan kham, ho nhẹ một tiếng, Cố cô nương không cần khổ sở, kỳ thật Thánh Tôn hắn, ta không khổ sở. Cố Tích Cửu ngẩng đầu mỉm cười, đảo không thèm để ý, là ta vừa rồi du củ. Nàng cùng Thánh Tôn thân phận kém quá cách xa, ở trước mặt hắn nàng xác thật không nói gì đường sống, là nàng nhất thời tình thế cấp bách, hơn nữa Thánh Tôn vẫn luôn đối nàng không tội, làm nàng sinh ra một chút ảo giác, cho rằng hắn tựa như ra ra giống nhau dễ thân khả kính, cũng có thể không lớn không nhỏ mà nói chuyện. Rốt cuộc là nàng sai đánh giá chính mình ở hắn cảm nhận chung thân phận, chạm vào cái này cái đinh cũng là hẳn là. Nàng đảo an ủi bốn sử, yên tâm là về sau Tích Cửu ở Thánh Tôn trước mặt sẽ gấp bội để ý chính mình lời nói việc làm. Bốn sử, bọn họ như thế nào cảm thấy càng không yên tâm. Bất quá lúc này bọn họ cũng không thể nói cái gì, còn có chút giải quyết tốt hậu quả công tác yêu cầu bọn họ đi làm. Thưởng thiện sử nhìn nhìn cô Tích Cửu quần thâm mắt, quan tâm nói, cố cô nương, ngài cũng trở về nghỉ ngơi bãi, Ly Hừng Đông còn có mấy cái canh giờ, ngươi đánh cái ngủ gật cũng hảo. Cô Tích Cửu lắc đầu, đi đến Dung Triệt trước mặt, duỗi tay liền đi nâng hắn, bát điện hạ, ta đưa ngươi xuống núi. Thánh tôn pháp chỉ là làm Dung Triệt lập tức lăn xuống sơn, này pháp chỉ không ai dám vi phạm, cho nên Dung Triệt hiện tại liền tính nằm liệt trên mặt đất, một bước một dịch cũng chỉ có thể đi. Kia xuống núi con đường dị thường gập ghềnh, hơn nữa cũng không thông xe ngựa, hắn muốn xuống núi chỉ có thể đi bộ hoặc là cưỡi ngựa đi xuống, nhưng lấy hiện tại thể chất này hai loại hắn đều làm không được. Cố Tích Cửu tính toán là đem hắn mang xuống núi, tìm hộ nhân ra mướn một chiếc xe ngựa, đợi cho phía trước tiểu thành sau, lại đổi một chiếc giống dạng xa giá đưa hắn trở về. Tay nàng còn chưa đụng tới Dung Triệt cánh tay liền bị Long Tư Giả ngăn trở, Tích Cửu, vẫn là ta đưa hắn xuống núi bãi. Ngươi đưa cũng không quá phương tiện, ta có loài chim bay tòa kỵ, nửa canh giờ liền có thể đem hắn đưa đến dưới chân núi tiểu thành. Không khỏi phân trần, nâng dậy Dung Triệt, đưa tới tiên hạc tòa kỵ, mang theo hắn bay đi lên, tiên hạc chân cánh trường minh, chớp mắt đi xa. Cố Tích Cửu có chút xuất thần, vô luận như thế nào, Long Tư Giả vẫn luôn là hiểu nàng, cũng luôn là bất động thanh sắc mà giải nàng nỗi lo về sau cái kia về Long Tư Giả mộng lại ở nàng trong đầu chợt lóe. Nàng tâm tình mạc danh bực bội, bỗng nhiên rất muốn hỏi một chút Long Tư Giả trái tim rốt cuộc lớn lên ở nơi nào. Bốn sự xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc, Cố Tích Cửu rốt cuộc lại về tới chính mình nhà ở. Không thể không nói thánh tôn phẩm vị rất cao, này gian trong phòng trang trí cực có phong cách, rất có cách điệu, làm người liếc mắt một cái xem qua đi cảm giác thực thoải mái. Nàng lại rửa mặt một chút, nằm hồi trên giường. Nàng cũng không có đổi tự chế tiểu áo ngủ, kia áo ngủ có điểm thấu cùng lậu, buổi tối ngủ nàng lại thích đặng chăn, cho nên thực dễ dàng đi quang. Nếu là ngủ ở chính mình trong phòng, nàng tự nhiên muốn thay kia thân đặc biệt thoải mái tiểu áo ngủ, nhưng ở chỗ này nàng không dám. Này phòng ở nhìn qua xa hoa lộng lẫy, lại là bốn sử ở một canh giờ trong vòng tu sửa ra tới, nàng tổng cảm giác bọn họ không phải tu sửa, mà là dùng thuật pháp biến ra. Vạn nhất bọn họ thuật pháp bỗng nhiên mất đi hiệu lực kia, này tòa đại trạch viện nói không chừng bỗng nhiên liền biến mất. Nàng một giấc ngủ dậy nói không chừng ngủ ở trên đường lớn. Này lâu vũ tuy mỹ, nhưng nàng tổng cảm giác không bằng ngủ ở chính mình nhà tranh kiên định. Nàng đồng hồ sinh học cường đại, ban đêm tuy rằng lăn lộn một vòng, nàng thập phần mệt mỏi, nhưng ngày hôm sau nàng như cũ rất sớm rời giường. Rửa mặt xong sau liền đi tiền viện hướng thánh tôn vấn an. Thánh tôn tựa hồ cũng là vừa rồi rời giường, tóc còn rối tung, vạt áo cũng không hề khâu đến kín kẽ, hơi có chút rời rạc. Nhìn nàng tiến vào, như thế nào sớm như vậy? Hắn cho rằng nàng sẽ ngủ đến mặt trời lên cao, rốt cuộc đêm qua nàng không phải giống nhau vội. Tiểu hài tử lại đúng là tham ngủ, tuổi Cố Tích Cửu đối hắn cung cung kính kính, trước hết mời cái an, mới cúi đầu trả lời. Tích Cửu luôn luôn thói quen dậy sớm luyện công. Thánh tôn nhìn chằm chằm nàng buông xuống cái ót, xuất thần một lát mới phát hiện nàng còn quỳ, hơi hơi nhíu nhíu mày. Tuy rằng hắn sớm thói quen người khác quỳ hắn, nhưng lại có chút không thói quen nàng tới quỳ. Đứng lên đi, về sau không cần tới thỉnh an. Cố Tích Cửu đáp ứng một tiếng, lúc này mới đứng dậy. Thánh tôn thấy nàng như cũ giống tiểu tức phụ dường như cúi đầu, càng thêm không thoải mái, vừa nhấc ống tay áo, trước mắt liền xuất hiện một cái bàn nhỏ, trên bàn mấy mâm điểm tâm cùng trái cây, lại đây ăn một chút gì đi. Cố Tích Cửu như cũ cúi đầu, tạ thánh tôn, Tích Cửu vẫn là trở về ăn đi. Hắn quá cao lớn thượng, nàng cùng hắn cùng tịch có áp lực, lại nói thân phận của hắn bãi tại nơi đó, nàng liền tính cùng hắn cùng tịch cũng đến quỷ lĩnh thưởng, không khỏi quá không được tự nhiên, chi bằng hồi chính mình nhà ở, cũng hoặc là đi ra ngoài tìm điểm ăn. Thánh tôn nhìn nàng, giơ tay xoa xoa giữa mày. Nàng không lớn, không nhỏ thời điểm, hắn đau đầu. Nàng cung cung kính kính thời điểm, hắn lại đầy người không được tự nhiên. Thế giới này đối hắn cung kính người quá nhiều, chỉ có nàng là cái ngoại lệ, chẳng lẽ cái này ngoại lệ cũng muốn biến mất? Cố Tích Cửu, ngươi sợ ta? Cố Tích Cửu rốt cuộc ngẩng đầu, không, Tích Cửu là kính ngài. Nếu không sợ, vậy lại đây ăn cơm. Cố Tích Cửu không lại phản bác hắn, lên tiếng, có, đi qua đi tới gần kia bàn nhỏ, Cố Tích Cửu không lại phản bác hắn. Lên tiếng, có, đi qua đi tới gần kia bàn nhỏ, đứng ở nơi đó cúi đầu ăn điểm tâm rất thơm ngọt, hương vị cũng thật tốt, nàng ăn hai khối liền cảm giác no rồi. Vì thế hướng Thánh Tôn nói lời cảm tạ cáo từ, nàng từ vào cửa trừ bỏ nói lời cảm tạ chính là thỉnh an, cung kính làm hắn muốn đá một chân. Nhưng giống như đây là hắn tự tìm là hắn nhắc nhở nàng cùng hắn chi gian thân phận sai biệt. Cố Tích Cửu, ngươi không phải nói đem bản tôn coi là phụ thân tồn tại. Ngươi đối phụ thân cũng cung kính thành như vậy sao? Hắn chính là thường thấy nàng đem nàng thân cha Cố Tạ Thiên cấp nghẹn đến đỏ mặt cổ thô. Không, Tích Cửu lần đó nói sai rồi, Tích Cửu không dám đem ngài trở thành phụ thân, vậy ngươi đem ta trở thành cái gì? Tổ gia gia tồn tại. Cố Tích Cửu nói lời nói thật, nàng hiện tại đem hắn đương tổ tông cung phụng đâu? Thánh Tôn chính uống trà, nàng này một câu trực tiếp làm hắn sặc tới rồi lại sau đó Cố Tích Cửu liền cảm nhận được Thánh Tôn đại nhân xuân phong ấm áp, cùng với đến từ tổ gia gia quan tâm. Hắn trực tiếp ném cho nàng một quyển đủ có thể tạp người chết tác phẩm vĩ đại thư, sau đó thực từ ái mà nói cho nàng muốn ở 6 ngày nội gặm xong, cũng thông hiểu đạo lý, hắn là muốn cha. Nếu đến lúc đó làm không được, hắn sẽ trọng phạt nàng, làm nàng vây quanh thiên tụ đường chân sau chạy vòng, chạy đủ 10 vòng mới có thể đình, mà vây quanh thiên tụ đường chạy một vòng chừng 20 dặm. 10 vòng 200 dặm này trừng phạt quả thực khủng bố. Cố Tích Cửu trở về sau liền trực tiếp chát đến trong sách đi. Đại trai là cái không chịu ngồi yên, nó kẹp nàng quần áo muốn cho nàng đi ra ngoài lưu lưu, Cố Tích Cửu trực tiếp đem nó đuổi khai, nàng hiện tại cần thiết giành giật từng giây, nào có không lưu trai a. Đại trai thực thất ý, vì thế nó đi xả Lục Ngô. Lục Ngô vẫn là nãi thú, tham ngủ thực, hơn nữa nó còn không mừng cùng Phong Triệu cùng nhau ngủ, nửa đêm lại lặng lẽ chui vào Cố Tích Cửu trong ổ chăn, miêu dường như hoa ở nàng trong lòng ngực ngủ. Nó tựa hồ tham luyến nhân khí, Cố Tích Cửu rời giường về sau nó đôi mắt cũng không mở to trực tiếp chui vào nàng ống tay áo tiếp tục ngủ. Đại trai còn tưởng đem Lục Ngô đương miễn phí tòa kỵ, cho nên nó liền đi xả Lục Ngô cái đuôi, tưởng đem nó diêu tỉnh. Kết quả Lục Ngô cái đuôi là không thể xả, một xả vật nhỏ này liền nóng nảy, trực tiếp cào đại trai một móng vuốt, thiếu chút nữa đem đại trai xác cấp cào nước. Đại trai không dám trêu chọc nó, đành phải chính mình đi tìm Phong Triệu. Phong Triệu là cái tình thương của mẹ tràn lan, nhi tử không ra đi, nó cũng không ra đi, ở Cố Tích Cửu trong viện cam tâm tình nguyện thủ. Đại trai dưới sự giận dữ chính mình đi ra ngoài. Cố Tích Cửu học được mất ăn mất ngủ, cũng không lý nó, này một hơi đi học tới rồi trời tối, thẳng đến lúc lên đèn đã đói bụng đến thầm thì kêu nàng mới kinh ngạc phát hiện một ngày đi qua. Trong lúc này Lục Ngô cũng chạy ra đi, tiểu gia hỏa dễ dàng đói, tỉnh ngủ liền muốn ăn. Kết quả xả Cố Tích Cửu xả bất động, nó dứt khoát cũng chạy đi ra ngoài chính mình tìm thực. Phong Triệu là nhìn chằm chằm nó vừa ra đi, tự nhiên cũng liền đi theo đi ra ngoài. Cho nên đương Cố Tích Cửu buổi tối rốt cuộc tự thư chung chui ra tới khi, trong viện liền nàng người cô đơn một cái, kia ba con một cái cũng không trở về. Cố Tích Cửu nhưng thật ra không lo lắng, nàng dưỡng này ba con cái nào cũng không phải đèn cạn dầu, đi ra ngoài là tuyệt đối không thiệt thòi được. Hơn nữa đại trai thích săn thú, nó phỏng chừng lại đến sau núi săn thú. Đến nỗi Lục Ngô, tên kia tuy rằng tiểu, nhưng rốt cuộc là bát giai thú, này sau núi dã thú thấy nó chỉ có run chờ chết phân. Hơn nữa có Phong Triệu ở nó bên người, tự nhiên cũng không thiệt thòi được nàng ngày này liền ăn Thánh Tôn cấp 2 khối tiểu điểm tâm, giờ phút này đói đến đôi mắt có chút hoa mắt. Nghĩ, quyết tâm đến Thánh Tôn nơi đó có điểm ăn. Nhưng tiền viện im ắng, nhìn không tới nửa cái người. Nàng trong lòng hơi trầm xuống, trước tiên ở bên ngoài kêu một tiếng, không nghe được hồi âm, liền một liều xông vào. Phòng trong dạ Minh Châu đã sáng lên, nhưng cũng không có người, Thánh Tôn không biết đi nơi nào. Nàng lại đến trước nhất viện, muốn tìm hạ ở tại nơi đó bốn sử, không nghĩ tới cũng phát cái không, bốn sử cũng không ở. Chẳng lẽ Thánh Tôn dẫn người rời đi? Kia! Hắn còn có thể hay không trở về? Tính, Thánh Tôn là nổi danh xuất quỷ nhập thần, hắn muốn tới thì tới, phải đi liền đi, tự nhiên sẽ không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, đương nhiên càng sẽ không cho nàng chào hỏi. Nàng quyết tâm vẫn là trước tìm xem kia ba con, đi ra ngoài chơi một ngày cũng nên đã trở lại. Đại trai cùng nàng thành lập huyết khế, lẫn nhau chi gian là có cảm ứng, Cố Tích Cửu lược một tinh thần có thể cảm giác đến nó vị trí cùng đại thể cảm xúc. Đại trai tựa hồ có chút phẫn nộ, có chút sợ hãi, còn có chút đắc ý rào rạt. Hơn nữa nó cũng xác thật là ở sau núi bên trong. Chuyện gì sẽ làm nó có như vậy phức tạp cảm xúc? Cố Tích Cửu nghi nghĩ, vẫn là tính toán một chút khoảng cách, thuấn di qua đi. Sau đó nàng liền nhìn đến làm nàng huyết áp lên cao một màn. Rừng rậm chỗ sâu trong có một hồ, hồ trên bờ có một gò đất, có 5 vị xuyên đạm áo tím sam tử vân đường học sinh làm thành một vòng nhi, mà vòng ở giữa chính là kia chỉ đại trai. Đại trai đã hiện ra nguyên hình, tiểu phòng ở lớn nhỏ, nó dương sắc, sát trung tiểu hoa nhi như là bị thương, khóe miệng máu tươi đầm đìa, một chân cũng là què, hiển nhiên nó là ăn lỗ nặng, nhưng nó khí thế không thấp, hai chỉ tay nhỏ bóp eo, ở nơi đó kêu gào, các ngươi không thể đem lão tử thế nào. Lão tử là thánh tôn môn nhân linh sủng, giết lão tử nhà ta chủ nhân sẽ cùng các ngươi liều mạng. Nhà ta chủ nhân cùng các ngươi liều mạng, thánh tôn hắn lão nhân ra cũng khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhất định sẽ đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt. Các ngươi một cái cũng sống không được. Cố Tích Cửu nhìn không được đỡ chán, nàng như thế nào cảm giác đại trai nói những lời này rất có chút thiếu đánh. Giống nào đó điện ảnh kịch chung những cái đó chó kệ thế chủ chó săn, nàng chạm vị trí này không tồi, đã có thể ẩn tàng thân hình, lại có thể nhìn đến trong sân đại thể tình huống, còn có thể nghe được những người đó nói chuyện. Đại trai uy hiếp tựa hồ nổi lên tác dụng, kia vây quanh nó tử vân đường học sinh hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một người nói, chúng ta vẫn là không cần đánh nó, rốt cuộc nó chủ nhân không dễ chọc. Có khác người không phục, không dễ chọc thì thế nào? Nàng tổng không thể không nói lý a. Này chỉ trai chính là nuốt chúng ta tòa kỵ liền như vậy buông tha nó, ta không cam lòng. Ta cũng là không phục. Nữ nhân kia có cái gì bản lĩnh? Chỉ có ngũ giai linh lực, liền lưu vân đường nhất hạng bét học sinh cũng không bằng. Cố tình là cái ngôi sao chổi, gần nhất liền hại chết chúng ta thiên tụ đường 3 gã học sinh, còn làm hại thanh la chịu như vậy trọng thương, cho tới bây giờ cũng bỏ dậy sư lực đều không có. Đúng vậy, còn liên quan chúng ta cổ đường chủ chịu như vậy trọng hình phạt, không thấy được nàng có gì năng lực, ta thật sự không rõ thánh tôn vì cái gì muốn thu nàng làm môn nhân. Lớn lên đẹp sao? Đẹp. Có người xích mà cười, chậm gì gì nói, ta chính là nghe nói nàng ở phi tinh quốc có xấu nữ chi xưng. Đó là bởi vì nàng cái chán đốm khí thế ngất trời. Có người cũng nở nụ cười, bất quá nàng ngũ quan vẫn là không xấu, nghe nói nhìn kỹ còn đinh tú khí. Các ngươi đại khái chưa thấy qua hiện tại nàng đi, nàng hiện tại trên chán đốm cơ hồ nhìn không ra tới. Ta xa xa nhìn thoáng qua, đinh tú khí tiểu cô nương, nhìn không ra tới không phải là không có. Có người không ủng hộ, có lẽ nàng là dùng cái gì thuật pháp che đậy, một khi xóa này đó che đậy, chỉ sợ như cũ rộng lớn mạnh mẽ đến làm người tưởng tự cắm hai mắt. Uy uy, hiện tại chúng ta thảo luận chính là như thế nào xử trí này chỉ trai, cũng không phải là ở chỗ này bẩn thỉu nó chủ nhân. Có người rốt cuộc đứng ra đem mang oai để tài lôi kéo trở về. Này chỉ trai là nàng ái sủng, đương nhiên muốn trước thảo luận nàng. Có người còn chưa đã thèm. Này tiểu cô nương tướng mạo phóng một bên, nàng hiện tại liền tính lại xinh đẹp cũng không đuổi kịp thanh la. Thanh la kia mới là nhất đẳng nhất mỹ nhân. Ta cảm thấy thánh tôn sở di thu nàng làm môn nhân, đại khái là bởi vì nàng tâm kế thâm, lại có chút tiểu thiên phú. Nột, các ngươi cũng nghe nói nàng ở phi tinh quốc sự đi. Ban đầu yếu đuối không có tồn tại cảm, nhưng này một năm giống bị quỷ bám vào người giống nhau, ra các loại chuyện xấu, cũng không biết dùng cái gì tổn hại chiêu, làm Cố Tạ Thiên thân thủ giết lãnh phu nhân, còn làm hại Cố Thiên Tình, dung ngôn bị trảm. A, đúng rồi, nàng một cái khác muội tử Cố Thiên Ý cũng bị cắt đầu lưỡi phạt đến biên tái đi, nghe nói chết ở trên đường. Đúng rồi, còn có Cố Thiên Triều, kia chính là Cố Phủ duy nhất độc đinh, cũng bị Tả Thiên Sư ra lệnh một tiếng cấp giết. Cố Phủ có thể nói đã cửa nát nhà tan, đều là bởi vì nàng. Càng quỷ dị chính là, nàng đem nhà mình hố đến thảm như vậy, còn có mặt mũi cùng chính mình lão cha đoạn tuyệt quan hệ, phảng phất nàng bị nhiều ít ủy khuất dường như. Một năm nàng đây là lăn lộn ra nhiều ít sự ra tới, hại chết nhiều người như vậy. Các ngươi nói, có phải hay không nàng tâm kế rất sâu, cũng thực đáng sợ. Ta phi, tiểu gia ghét nhất loại này tâm kế nữ. Cố Tình thánh tôn còn lấy nàng đương bảo dường như, làm này chỉ trai cũng tới chó cậy thế chủ uy hiếp người, mọi người sôi nổi ứng hòa, thật sâu cảm thấy phía trước vị nhân huynh này phân tích đối, những người này cũng đều là 15-16 tuổi hài. Tử, đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, cũng dễ dàng nhất nghe lời nói của một phía, cho nên bọn họ nói liền tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ lên, lại xem kia chỉ đại trai liền càng ngày càng không vừa mắt. Trong đó một người cười lạnh nói, này chỉ trai quá đáng giận, ăn chúng ta hai người tòa kỵ, còn như vậy kiêu ngạo, quả thực liền không đem chúng ta để vào mắt. Nghe nói nó trước kia vẫn là thường ăn thịt người, quả thực chính là cái tà vật, chúng ta giết nó, cũng coi như là thay trời hành đạo. Kia nó chủ nhân thật tìm chúng ta liều mạng làm sao bây giờ? Chúng ta bất hòa nàng chấp nhặt chính là, nhiều nhất bồi cho nàng một lâu trai. Nàng về điểm này công phu liền tính tìm chúng ta liều mạng cũng không cái gọi là, liền sợ nàng lại chơi xấu hướng thánh tôn nơi đó cáo trạng, không biết lại sẽ ra cái gì chuyện xấu, làm thánh tôn trách phạt chúng ta. Hừ, là nàng này chỉ trai có sai trước đây, thánh tôn xử sự luôn luôn công chính, sẽ không chuyện gì đều thiên hướng nàng. Chỉ cần chúng ta không thật thương đến nàng, thánh tôn sẽ không bởi vì một con trai trách phạt chúng ta. Này nhưng khó nói, thánh tôn không biết vì cái gì đặc biệt thiên vị nàng, gần nhất liền lôi đình hỏa bạo mà đem nàng từ đại lao nói ra, còn vì nàng hết giận, liền cổ đường chủ đều bị trọng phạt. Ta cảm giác thánh tôn cũng không phải như vậy công chính, thánh tôn chỉ là thiên hướng nàng, chẳng lẽ còn sẽ thiên hướng này chỉ yêu trai. Chúng ta liền tới cái tiền trảm hậu tấu, kia nha đầu cũng không thể nề hà, liền tính nàng hướng thánh tôn cáo trạng, thánh tôn thật đúng là có thể vì một con trai giết chúng ta mấy cái không thành. Chúng ta chính là Tử Vân Ban tinh anh đệ tử, thiên tụ đường lại là thánh tôn xử lý lên, như vậy tính lên chúng ta cũng coi như thánh tôn nửa cái môn nhân, hắn không có khả năng thật xử phạt chúng ta, nhiều nhất quan mấy ngày nhắm chặt những người đó ở nơi. Đó thảo luận thực kịch liệt, rất có chút bàn phím hiệp hương vị. Đại trai càng nghe càng khẩn trương, vây quanh nó này đó học sinh là đại lục này người xuất sắc, mỗi một cái đều là linh lực lục giai trở lên, còn có một cái tiếp cận bát giai. Nó vừa rồi liền ở bọn họ trong tay ăn lỗ nặng, dùng thận độc ảo mộng thuật lại bị bọn họ trong đó một người phá giải. Kết quả những người này tỉnh lại hành hung nó một đốn, nó chỉ có thể mở miệng uy hiếp, lại không nghĩ rằng bọn họ tựa hồ không ăn nó này một bộ, thậm chí có tưởng đem nó giết diệt khẩu ý tứ. Đại trai nóng nảy, nổi giận, muốn giết tiểu gia đúng không? Kia tiểu gia cũng cùng các ngươi liều mạng. Nó chủ nhân vẫn luôn không cho nó ăn thịt người, cho nên đại trai vừa rồi tuy rằng đem bọn họ xả nhập thận độc ảo cảnh, cũng không thật muốn ăn bọn họ, chỉ là tưởng cho bọn hắn một cái giáo huấn, bằng không bọn họ cũng sẽ không nhanh như vậy thoát vây mà ra. Ta nói các ngươi không cần quá phận a. Này chỉ trai chính là linh trai, thật thương đến nó cố tích cửu sẽ không cùng các ngươi thiện bãi cam hưu. Một thanh âm bỗng nhiên từ đại trai mặt sau truyền ra tới, một người cường tự dãy rùa hiện ra thân hình. Nơi xa cố tích cửu đôi mắt hơi hơi nhíu lại, Thiên Linh Vũ, cái kia giúp nàng xây nhà thiếu niên, hắn rõ ràng cũng bị thương, sắc mặt tái nhợt lợi hại, các ngươi muốn một vừa hai phải. Ha ha, ngươi này phế vật tỉnh lại a, lăn một bên đi, nơi này không chuyện của ngươi. Lại nhiều rong dài một câu, ta đánh ngươi răng rơi đầy đất. Một người thiếu niên mở miệng, Thiên Phong Thiên, ngươi đừng quá kiêu ngạo, rõ ràng là các ngươi trước không đúng, chạy nơi này cùng chúng ta đoạt địa bàn. Thiên Linh Vũ giống giận. Kia thiếu niên mặt mày cùng Thiên Linh Vũ thoáng có điểm tương tự, diện mạo thiên oai hùng một ít, thể trạng cũng so Thiên Linh Vũ cường tráng. Hắn xích mà cười, các ngươi cùng này chỉ trai luận, chúng ta này địa bản nguyên bản chính là chúng ta mấy cái, là tiểu tử ngươi quá không thượng đạo, phi bá chiếm nơi này không bỏ, là tiểu gia trước tiên ở nơi này. Thiên Linh Vũ theo lý cố gắng, trước tiên ở nơi này lại như thế nào? Ngươi một cái Lưu Vân Ban phế vật dám cùng chúng ta Tử Vân Ban người đoạt địa bàn. Thiên Linh Vũ, vừa rồi ngươi nên mang theo này chỉ trai cút đi, là chính ngươi không biết điều, chẳng lẽ vừa rồi kia đốn béo tấu còn không có làm ngươi trường ra đầu óc, còn tưởng che chở này chỉ yêu trai. Thiên Phong Thiên, Thiên Linh Vũ cắn răng, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi một cái phế vật, liền tính khi dễ ngươi làm sao vậy? Thiên Phong Thiên cười đáng giận, còn có, ta lặp lại lần nữa, ta hiện tại là Thiên Linh Thiên, không hề là Thiên Phong Thiên, lại gọi sai tên của ta sẽ tấu đến cha mẹ ngươi đều không quen biết. cũng sẽ không tái giống như vừa rồi như vậy chỉ là tấu vựng ngươi đơn giản như vậy. Linh Thiên, cùng hắn vô nghĩa cái gì? Trước làm thịt này chỉ trai đi. Thiên Linh Thiên các bạn nhỏ đã chờ đến không kiên nhẫn. Thiên Linh Thiên khóe môi một câu, gợi lên một mạt tàn nhẫn. Hảo, bãi chật, thay trời hành đạo, sát trai. Năm đạo thân ảnh liền lóe, từng người ở từng người vị trí thượng chạm hảo, mắt thấy một hồi người trai đại chiến liền phải bùng nổ. Bang, bang, bang. Ba tiếng thanh thúy bàn tay thanh tự rừng rậm chỗ sâu trong vang lên, một đạo thanh thúy thanh âm cười khẽ ra. Tiếng, hảo một câu thay trời hành đạo, sát một con trai chính là thay trời hành đạo. Thanh âm như gió trung diêu vang một chuỗi chuông bạc, nói không nên lời êm tai. Mọi người sắc mặt thay đổi, bọn họ những người này đều là cao thủ. Ngày thường chung quanh ba dặm trong vòng bay qua một con muỗi bọn họ cũng có thể nhanh chóng phát hiện. Hiện tại trong rừng rậm bỗng nhiên xuất hiện như vậy cái đại người sống, bọn họ cư nhiên không hề phát hiện. Trong rừng cây đi ra một vị thiếu nữ, một thân màu đen váy áo dứt khoát lưu loát, tóc đen nửa thúc thành viên đầu, dáng người yểu điệu, thân thể phong lưu, làn da trắng non như ngọc, ngũ quan tú lệ đoạt người. Nàng nói chuyện thời điểm là ở rừng rậm, nhưng đại gia cũng liền chớp một chút mắt công phu, kia thiếu nữ đã phụ cận. Đại trai kích động sắc đều phải sáng, chủ nhân. Nếu nói này vài người lúc trước còn có người không biết người tới là ai, hiện tại toàn minh bạch. Cô Tích Cửu, vừa rồi bọn họ đang ở bát quái nhân vật chính, thánh tôn môn nhân, làm cho bọn họ cực đoan xem thường rồi lại nổi bật chính thịnh nhân vật. Những người này rõ ràng không nghĩ tới Cô Tích Cửu sẽ ở ngay lúc này đã đến, nhất thời có chút cứng đờ. Thiên Linh Vũ đôi mắt cũng sáng, nhưng Cô Tích Cửu đôi mắt nhìn qua thời điểm hắn mặt lại đỏ lên, chẳng những không ra tới còn hướng đại trai phía sau theo bản năng rụt rụt. Hắn cũng là kiêu ngạo người, không nghĩ chính mình chật vật bị khinh bỉ một mặt. Làm nàng nhìn đến, đại trai lại là cái không hiểu e lệ là vật gì, sát dương thật to, khí thế lập tức lại đủ, các ngươi đám tôn tử này nhìn đến không, ta chủ nhân tới, có lá gan các ngươi đem vừa rồi nói những cái đó chửi tục lặp lại lần nữa. Chúng thiếu niên, Cô Tích Cửu nhẹ nhàng câu môi, không cần lặp lại, ta đều nghe được, không nghĩ tới Tử Vân Bang các tinh anh cũng như vậy bát quái. Ở sau lưng luận người dài ngắn, ách, luận vẫn là thánh tôn dài ngắn, chúng thiếu. Niên mặt đầu tiên là đỏ lên, tiếp theo lại thanh, Thiên Linh Thiên cả giận nói, chúng ta không có luận thánh tôn dài ngắn. Không có, Cô Tích Cửu nhướng mày, ngươi dám nói không có nói thánh tôn bênh vực người mình. Thiên Linh Thiên, hắn nghẹn họng, bọn họ vừa rồi thảo luận thời điểm xác thật ẩn ẩn có nói thánh tôn quá bênh vực người mình ý tứ. Một vị khác thiếu niên cười lạnh, Cô Tích Cửu, ngươi đừng vội bàn lộng thị phi, chúng ta rõ ràng chủ yếu nói chính là ngươi, nhưng các ngươi cũng tiện thể mang theo nói thánh tôn. Cô Tích Cửu thanh âm thong thả ung dung, còn lắc lắc trong tay một đạo lưu thanh phù, yên tâm, ta sẽ không hướng thánh tôn loạn đồn đãi, cũng may ta đã lục hạ các ngươi lời nói, ta chỉ cần cấp thánh tôn nghe một lần liền hảo. Chúng thiếu niên mặt tái rồi, Cô Tích Cửu, ngươi cũng chỉ biết đem thánh tôn đương tấm một sao, có bản lĩnh cùng chúng ta đao thật kiếm thật làm một trận. Một thiếu niên gầm lên, Cô Tích Cửu xinh đẹp cười, nhướng mày, có thánh tôn ở chỗ này vì ta chống lưng, ta vì sao phải cùng các ngươi đánh nhau. Nàng những lời này quả thực chính là tức chết người không đền mạng. Chúng thiếu niên mặt lại thanh, Cô Tích Cửu, ngươi có thể hay không trường điểm tiền đồ. Nam tử hán đại trượng phu hẳn là đỉnh thiên lập địa, bằng chính mình bản lĩnh nói chuyện, ỷ vào người khác chống lưng tính cái gì bản lĩnh. Một thiếu niên hừ một tiếng, Cô Tích Cửu nhướng mày, cười ngâm ngâm, ngươi xem ta nơi nào giống nam tử hán đại trượng phu, ta là nữ hài tử được không? Các ngươi không phải nói ta vẫn luôn ỷ vào thánh tôn vì ta chống lưng sao? Các ngươi đều nói như vậy, ta tự nhiên muốn đem nó phó chư với thực thi, cũng không làm thất vọng các ngươi này một phen bà ba hoa dường như bát quái. Chúng thiếu niên lại bị nàng nghẹn lại, hai mặt nhìn nhau, bọn họ rốt cuộc đều là 15-16 tuổi hài tử, lại đều là thiên tài trong thiên tài, cơ hồ đều là bị người phủng lớn lên, muốn ngôi sao không dám cấp ánh trăng cái loại này. Đi vào hôm nay tụ đường lúc sau, huấn luyện tuy rằng khắc nghiệt, nhưng xã hội tiếp xúc thiếu, hiểu cũng ít, luận tát giá bọn họ nơi nào là đã thành tinh Cô Tích Cửu đối thủ. Cô Tích Cửu ngày thường tuy rằng không phải cái nói nhiều, nhưng nàng chỉ là không nói vô nghĩa mà thôi. Nàng chỉ cần mở miệng, kia tài ăn nói cũng là nhất đẳng nhất hảo, cực sẽ bắt người uy hiếp, cho người ta một đòn ngay tim. Nàng ra tới sau, dăm ba câu liền nghẹn họng chúng thiếu niên. Chúng thiếu niên tuy rằng cực không phục, nhưng nhất thời thật đúng là tìm không thấy nói cái gì đem nàng nghẹn trở về. Cố Tích Cửu lại quét bọn họ liếc mắt một cái, kỳ thật ta rất kỳ quái, thiên tụ đường không phải cùng thế ngăn cách sao? Các ngươi từ nơi nào nghe tới nhiều như vậy bát quái? Hừ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi những cái đó sự đã sớm truyền khắp đại lục. Có thiếu niên bĩu môi, vậy các ngươi này đó là nghe ai nói? Chúng các thiếu niên sôi nổi nhíu mày, ngươi quản chúng ta nghe ai nói, dù sao chúng ta đã biết cũng là được, phải biết rằng không huyệt không tới phong. Không tồi, này cùng chúng ta nghe ai nói không quan hệ. Ong ong anh anh, những người đó lại bắt đầu ngươi một miệng ta một miệng mà lại nói tiếp. Cố Tích Cửu kiên nhẫn nghe bọn hắn nói xong, thình lình nói một câu, này đó đồn đãi đều là các ngươi nghe tới, có ai tật mắt nhìn thấy đến sự thật chân tướng, nghe được chẳng lẽ liền không phải chân tướng? Đúng vậy, các thiếu niên lại bắt đầu phản bác, mỗi người cảm giác chính mình giống đại hiệp cao lớn thượng, tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Cố Tích Cửu cười lạnh, xem ra vô luận thời đại nào, bàn phím hiệp nhóm vĩnh viễn là không thể thiếu sinh vật. Chẳng qua một cái là thói quen ở trên mạng phun, thấy cái gì phun cái gì. Một cái ham thích với truyền bá lời đồn đãi, vô luận sự thật. Chân tướng là cái gì, luôn có người thích cua đũa cả nắm. Xem ra về chuyện của nàng ở cái này học viện đã truyền lưu mở ra, nơi này ngăn cách với thế nhân, bọn học sinh dễ dàng sẽ không đi ra ngoài. Theo đạo lý nói chuyện của nàng không nên có nhiều người như vậy biết, trừ phi có người ở sau lưng cố ý quạt gió thêm củi, muốn hoàn toàn cô lập nàng lời đồn đãi là sát bất diệt, hơn nữa cũng giải thích không rõ, càng giải thích càng hắc, càng giải thích càng hỗn loạn. Cho nên, Cố Tích Cửu cũng không tính toán cùng bọn họ giải thích, cố tình còn có người hỏi một câu, Cố Tích Cửu, ngươi dám nói những cái đó lời đồn đãi không phải thật sự, ngươi dám nói ngươi những cái đó tỉ muội ca ca không phải bởi vì ngươi mà chết, ngươi dám nói các ngươi Cố gia không phải bởi vì ngươi rơi vào như vậy đồng ruộng. Cố Tích Cửu cười, nàng hỏi lại, giáp giết ất, các ngươi chỉ nhìn đến ất bị giết, có từng nghĩ tới hắn vì cái gì bị giết? Có lẽ hắn là cùng người ẩu đả mà chết, cũng có lẽ hắn là cướp bóc giáp mà chết, cũng hoặc là ất chính là cái giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm hỗn đản, giáp giết hắn là thay trời hành đạo. Các ngươi chỉ có thấy kết quả, liền không hỏi chân thật quá trình. Một việc liền tính kinh nghiệm bản thân nếu không hiểu biết toàn bộ đều có khả năng sai một ly đi nghìn dặm, huống chi chỉ là tin vỉa hè. Càng không biết ly chân tướng có xa lắm không? Chúng thiếu niên, Cố Tích Cửu thổi một chút ngón tay, nhàn nhạt nói, các ngươi tự mình cảm giác là chính nghĩa, nói không chừng chỉ là làm nào đó người có tâm ngôn luận thượng đồng lõa. Chúng thiếu niên, Cố Tích Cửu lại bung bung móng tay, bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút chủ nhiệm giáo dục bám vào người, cư nhiên cấp này giúp tiểu thí hài nhóm thượng một tiết nhân sinh khóa. Tiểu thí hài không hảo giáo, đặc biệt là loại này thiên tài tiểu thí hài liền càng không hảo giáo. Hiện tại tiểu thí hài nhóm bị nàng dỗi đến không nói chuyện nữa, cũng không biết nghe không nghe đi vào, Cố Tích Cửu cũng lười đến lại quản. Nàng trực tiếp đến gần đại trai, nhìn nhìn lại đôi mắt tinh lượng nhìn chính mình thiên linh vũ, thực dứt khoát hỏi, tới, nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên linh vũ còn không quá tưởng nói, bên kia đại trai lại như là gặp được nhà mẹ đẻ người, trực tiếp triệt để. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, đại trai ở săn thú, thiên linh vũ cũng ở săn thú. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, đại trai ở săn thú, thiên linh vũ cũng ở săn thú, hai chỉ đụng phải cùng nhau, đại trai vừa lúc không muốn ăn sinh thực, liền lừa dối thiên linh vũ vì nó tới nướng BBQ, một người một trai lựa chọn cái này phong cảnh tuyệt đẹp lại phương tiện rửa mặt bên hồ, không nghĩ tới nướng BBQ tới rồi một nửa, thiên linh thiên này nhất bang tử vân ban học sinh tới rồi, bọn họ cũng là tới này hồ ngạn nướng cứu, vốn dĩ cái này hồ ngạn lớn như vậy, đại gia các nướng các cũng không có gì, nhưng thiên linh thiên bọn họ chính là nhìn thiên linh vũ không vừa mắt, càng nhìn này trai không vừa mắt, cho nên bọn họ gần nhất liền thanh bãi, làm thiên linh vũ mang theo này chỉ trai có xa lắm không lăn rất xa. Tử vân ban học sinh luôn luôn thích khi dễ lưu vân ban học sinh, đặc biệt là thiên linh vũ vẫn là lưu vân ban học sinh dở, càng là bọn họ thường thường khi dễ đối tượng. Thiên linh vũ ban đầu nhìn đến bọn họ là có xa lắm không đi bao xa, căn bản sẽ không cùng bọn họ dỗi thượng, nhưng lần này không giống nhau, lần này có này đại trai ở, mà này đại trai là Cố Tích Cửu linh sủng Thiên Linh Vũ rất sợ sẽ ở Cố Tích Cửu trước mặt ngã mặt mũi, tự nhiên cũng không nghĩ làm đại trai nhìn đến chính mình bị khinh bỉ một mặt, cho nên hắn khó được mà cùng những người này đỉnh vài câu. Kia đại trai càng là cái không chịu khí, nó dỗi những người đó dỗi đến càng hoan, vì thế hai bên ngôn ngữ không hợp liền đánh nhau rồi. Những người này bắt đầu cũng không có đem đại trai thật xem ở trong mắt, cũng không muốn cùng nó đánh nhau, cho nên cũng phái ra chính mình linh sủng cùng nó đánh nhau. Kết quả đã bị đại trai cấp nuốt hai chỉ, những người này tự nhiên càng không thuận theo không buông tha, tự mình tiến lên động thủ. Thiên Linh Vũ Anh Dũng tiến lên ngăn trở, cũng bị đánh hôn mê. Đại trai độc đấu bọn họ 5 cái, sau đó liền phát triển tới rồi Cố Tích Cửu nhìn đến này một bước. Kỳ thật Cố Tích Cửu mới bắt đầu nghe bọn hắn những lời này đó thời điểm, còn tưởng rằng nhà mình đại trai ăn uống quá hảo, không chỗ nào không nuốt, trong lúc vô ý đem nhân ra tòa kỵ linh thú cấp nuốt, cho nên mới làm cho trận này đánh nhau, trong lòng còn có chút xin lỗi, tưởng đợi lát nữa đi ra ngoài về sau liền cho nhân ra nhận lỗi, nghĩ cách bồi thường sau lại nhìn đến hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Nàng trong lòng xin lỗi liền phai nhạt, hiện tại cuối cùng minh bạch tiền căn hậu quả, nàng lạnh lùng cười, nếu là linh sủng chi gian PK, kia tự nhiên liền phải phân cái thắng bại, huống chi những người này khi dễ nhà nàng đại trai trước đây. Cố Tích Cửu lại hỏi hai chỉ bị ăn linh sủng chủng loại, một đầu lam sứ, một đầu cọp răng kiếm, vì thế Cố Tích Cửu trong lòng còn thừa một chút xin lỗi càng phi vô tung vô ảnh. Này hai loại hung thú nhưng đều là đứng ở chuỗi thực vật đỉnh giống loài, này đó các thiếu niên phái ra này hai đầu linh thú tới cùng đại trai đánh nhau rõ ràng không có hảo ý, muốn cho nhà mình linh thú đem đại trai cấp gặm một khi đã như vậy, oan ra ngõ hẹp dũng giả thắng, còn có cái gì hảo thuyết. Cố Tích Cửu nhìn bờ biển đã tắt hỏa nướng BBQ cái giá, nhìn lại kia giúp thiếu niên, nói thực dứt khoát, nơi này nếu là đại trai trước chiếm hạ, kia thực xin lỗi, ta muốn thanh chàng. Mắt thấy kia giúp thiếu niên lại muốn tạc mau lại nhài, Cố Tích Cửu dơ lên trong tay lưu thanh phù. Các ngươi có thể cùng ta tiếp tục tranh cái này địa bàn, nhưng này lưu thanh phù ngày mai liền sẽ đến thánh tôn trong tay, cũng có thể thức thời mà rời đi, xem ở đều là thiên tụ đường học sinh phân thượng, ta liền bất hòa các ngươi so đo đả thương nhà ta đại trai sự, chỉ cần các ngươi rời đi, ta sẽ hủy diệt này lưu thanh phù, này một tiết chúng ta liền hoàn toàn phiên thiên. Các ngươi tuyển nào một loại? Này giúp thiếu niên cảm thấy thực mệt, bọn họ sát thật đả thương kia chỉ trai, nhưng kia chỉ trai cũng nuốt bọn họ hai chỉ linh thú được không? Hơn nữa chính bọn họ cũng ở ảo cảnh trung bị thương, chẳng qua là nội thương, này đó thiếu niên lại một đám kiêu ngạo đến không được, không muốn biểu hiện ra ngoài. Tổng thể tới nói, vẫn là bọn họ ăn lỗ nặng, vẫn là khổ nói không nên lời. Cố Tích Cửu cấp này hai lựa chọn, chỉ cần không phải thiểu năng trí tuệ đều biết nên tuyển cái gì, cho nên này giúp thiếu niên dù cho không cam lòng, vẫn là miễn cưỡng lược hạ vài câu trường hợp lời nói, sau đó chạy lấy người. Bên hồ khôi phục bình tĩnh, Cố Tích Cửu lấy ra thuốc trị thương cấp đại trai cùng Thiên Linh Vũ phân biệt dùng tới. Nàng này thuốc trị thương là thánh tôn đưa tặng, hiệu quả tự nhiên là nhất đẳng nhất hảo, hơn nữa này hai chỉ thể chất đặc biệt bổng, cho nên sau nửa canh giờ bọn họ đã tung tăng nhảy nhót. Đại trai lại đi săn thú, bờ biển chỉ còn Cố Tích Cửu cùng Thiên Linh Vũ. Đại khái là cảm thấy chính mình nạo loại một mặt dừng ở Cố Tích Cửu trong mắt, cho nên Thiên Linh Vũ vẫn luôn thực suy sút, ngồi ở chỗ kia cơ hồ một câu cũng không nói. Đã từng ở nàng trước mặt khí phách hăng hái ngạo nghễ thiếu niên phảng phất đã biến mất vô tung. Cố Tích Cửu cũng không để ý tới hắn, lo chính mình lộng một ít củi đốt. Thiên Linh Vũ suy sút một hồi, rốt cuộc cảm thấy ngượng ngùng, cũng đứng dậy giúp đỡ nhặt xài. Hai người đụng tới cùng nhau thời điểm, hắn rốt cuộc lấy hết can đảm đến gần. Cố Tích Cửu, ngươi thật lợi hại, chỉ bằng ngôn ngữ là có thể dỗi đến những người đó bất chiến mà chạy. Cố Tích Cửu cũng không xem hắn, chỉ thuận miệng nói một câu, ngươi cũng có thể làm được lợi hại hơn. Thiên Linh Vũ cúi đầu, ta lợi hại không đứng dậy bọn họ nhất quán xem thường ta công lực cũng xác thật không bằng bọn họ. Ở Lưu Vân Ban đều là lót đế, cho nên hắn lúc trước mới lấy kiêu ngạo khí thế đi tìm Cố Tích Cửu phiền toái, tưởng soát tồn tại cảm, kết quả đảo cùng Cố Tích Cửu thành bằng hữu, cho nên ngươi liền bất chấp tất cả. Cố Tích Cửu hỏi lại hắn một câu, Thiên Linh Vũ, hắn buông xuống hạ con ngươi không nói. Cố Tích Cửu kỳ thật thong dong triệt trong miệng đã hiểu biết Thiên Linh Vũ tình huống, từ nhỏ là thiên tài trong thiên tài, cho nên mới sẽ bị đưa tới hôm nay tụ đường. ấn hắn lúc trước tư chất, tiến tử vân ban cũng không có vấn đề gì, vì cái gì vào lưu vân ban, còn thành lót đế cô tích cửu nhìn nhìn. Hắn, tiểu gia hỏa gục xuống con mắt, xúc thân mình, giống chỉ đấu bại tiểu gà trống, nàng xoa xoa giữa mày, đây là cái vấn đề thiếu niên a, lại cũng là cái thiện tâm tiểu gia hỏa, ở nàng trước mặt tuy rằng thường thường ngạo kiều kỳ cục, nhưng cũng xác thật là vì nàng hảo. Lần này nàng gặp nạn, nghe nói hắn ở bên ngoài muốn cấp điên rồi, khắp nơi hỏi thăm, còn xông qua cổ đường chủ nhà ở, tưởng thế nàng rửa sạch oan khuất, chẳng qua thấp cổ bé họng, bị cổ đường chủ trực tiếp cấp đuổi ra tới, thành hắn đồng tu cười liêu kỳ thật không cần cố tình hỏi thăm, cố tích cửu cũng biết thiên linh vũ ngày thường ở trong ban biểu hiện, quy mau, tùy hứng, gây sự, không mừng học tập giống như trong truyền thuyết học sinh dở biểu hiện hắn đều chiếm toàn. Là cái gì nguyên nhân làm một cái nguyên bản ưu tú hài tử biến thành như vậy? Cố tích cửu nếu là sát thủ, tự nhiên am hiểu tâm lý chiến, cho nên nàng chỉ là nói bóng nói gió, nhân tiện thành thật với nhau. Vài câu, rốt cuộc mở ra thiên linh vũ tâm phòng, toàn nói, kỳ thật thiên linh vũ sự có chút cổ quái, hắn mới đến khi tư chất ở tân sinh bên trong là mạnh nhất, tiến cũng là tử vân ban, là nhất bị xem trọng học sinh, cũng rất được cổ đường chủ coi trọng. Thiên linh vũ là ngàn thị gia tộc dòng chính một mạch, mà thiên phong thiên còn lại là ngàn thị chi thứ, là thiên linh vũ xa không thể lại xa đường huynh. Ở thiên gia thời điểm, thiên phong thiên là thiên linh vũ thư đồng, cũng là hắn bạn chơi cùng. Thiên linh vũ tiến thiên tụ đường thời điểm tuổi là nhỏ nhất, cha mẹ hắn không yên tâm, muốn tắc một người thư đồng tiến vào bên người hầu hạ hắn. Thiên tụ đường có quy định, sở hữu học sinh không được mang tôi tớ, cho nên minh tắc là không được, chỉ có thể mặt bên vu hồi. Thiên phong thiên lúc ấy cũng là thiên tài, chẳng qua là mới bắt đầu ngũ giai nửa linh lực, theo đạo lý nói không đủ tư cách tiến thiên tụ đường, nhưng hắn có kỳ ngộ, ở 89 tuổi thời điểm trong lúc vô ý nhặt được một viên linh dược, ăn về sau linh lực trực tiếp bay lên tới rồi lục giai. Hắn xung phong nhận việc muốn đi thiên tụ đường làm thiên linh vũ bên người thư đồng, cho nên thiên gia liền đem hắn tặng tới, cũng coi như hắn may mắn, cư nhiên qua loa qua, trở thành lưu vân ban học sinh. Thiên phong thiên thực sẽ làm người, ban ngày ở lưu vân ban tu luyện, buổi tối liền đi thiên linh vũ nơi đó làm thư đồng, đi theo làm tùy tùng hầu hạ hắn, hầu hạ thực thỏa đáng. Thiên linh vũ khi đó lấy hắn thật đương bằng hữu, đem chính mình ở tử vân ban học được nội dung cũng một cổ não dạy cho hắn, cho nên thiên phong thiên tuy rằng là ở lưu vân lớp học khóa, học được lại là tử vân ban nội dung, sau lại liền không biết như thế nào, thiên linh vũ ở một lần luyện công chung bỗng nhiên tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa đáp thượng một cái mệnh. Sau lại tuy rằng cứu trở về tới, nhưng công thể lại phế đi, linh lực cấp bậc lùi lại một mảng lớn, càng muốn mệnh chính là, hắn càng tu luyện công lực càng lùi bước đương nhiên, không tu luyện lui bước liền lợi hại hơn. Bắt đầu cổ đường chủ còn khắp nơi mở tiệc chiêu đãi danh y vì hắn trị liệu, nhưng sở hữu danh y đều hạ một cái kết luận, nói hắn trên người một cái đến quan trọng muốn gân mạch bị thương, vô pháp chữa trị. Thiên linh vũ còn tuổi nhỏ liền đã chịu loại này đả kích, tự nhiên thực táo bạo, tính tình cũng không tốt, mà cũng đúng lúc này, tuân gia hắn đem thiên phong thiên đương thư đồng sự, tự nhiên khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Cũng đúng lúc vào lúc này, thiên phong thiên bị chắc ra có được thất giai linh lực, là một con khó được hắc mã. Ở thiên tụ đường không nhìn ra thân lai lịch, có năng giả liền thượng, vì thế thiên phong thiên cũng vào tử vân ban, mọi người vẫn là đồng tình nhỏ yếu, đặc biệt là giống thiên phong thiên như vậy nghịch tập nhỏ yếu, cũng không biết khi nào, lớp liền truyền lưu thiên linh vũ khi dễ thiên phong thiên phiên bản, hơn nữa càng truyền lưu càng kỳ cục, thiên linh vũ dần dần mà bị cô lập, hắn lại là cái cấp tính tình, cũng đắc tội quá vài người, như vậy một phen quạt gió thêm củi dưới, thiên linh vũ ở tử vân ban hoàn toàn hỗn không đi xuống. Bị điều tới rồi lưu vân ban về sau nhật tử, thiên phong thiên ở tử vân ban hỗn đến như cá gặp nước, mà thiên linh vũ lại mỗi huống ngày sau. Cổ đường chủ đem hắn điều đến lưu vân ban đại khái là tưởng kích thích hắn hăng hái hướng về phía trước, nhưng hắn còn tuổi nhỏ liền gặp được loại này từ thiên đường đến địa ngục đại biến, tính tình cũng đại biến, bắt đầu trở nên bất cần đời, trở nên chơi bời lêu lổng, ở lưu vân trong ban cũng thích gây chuyện thị phi, thành làm đạo sư nhất đau đầu một người học sinh. Nếu không phải hắn ngay từ đầu đáy quá hảo, làm cổ đường chủ còn đối hắn ôm một tia hy vọng, chỉ sợ hắn sớm bị chạy về thiên gia. Mà thiên phong thiên bởi vì vào tử vân ban, xem như cấp thiên gia tranh đại quang, bị thiên gia gia chủ tự mình sửa lại hắn tên giữa cái kia tự, sửa tên vì thiên linh thiên. Linh là chỉ có này đồng lứa con vợ cả mới có thể có được tự, đối lập quá mãnh liệt, thiên gia gia chủ nhìn đến thiên linh vũ liền đau đầu, như là xem một khối gỗ mục, mà đối thiên linh thiên càng ngày càng tốt. Nghe nói thiên gia gia chủ đã cố ý đem thiên linh vũ thay đổi xuống dưới, làm thiên linh thiên trở thành tiếp theo giới gia chủ thiên linh thiên. Nhất thời phong cảnh vô nhị, đối thiên linh vũ thái độ cũng từ ban đầu cung kính lấy lòng, biến thành nơi trốn làm khó dễ, mỗi lần nhìn đến hắn đều sẽ chế nhạo một phen. Có đôi khi còn sẽ xả cái cớ tấu hắn một đốn, thường xuyên qua lại, thiên linh vũ liền biến thành hiện tại dáng vẻ này. Đương nhiên, thiên linh vũ là cái ngạo kiều tiểu hài tử, hắn cùng cô Tích Cửu nói thời điểm cũng không có nói như vậy minh xác, cũng không có như vậy có trật tự, cơ bản là đông một búa tây một chày gỗ, rất nhiều đồ vật đều là một lượt mà qua. Này đó nội dung là cô Tích Cửu căn cứ hắn theo như lời tổng kết ra tới. Một cái đã từng nhất bị xem trọng thiên tài ngã xuống thành phế tài, còn bị lúc trước tôi tớ khinh thường, thay thế được chính mình vị trí. Loại này chênh lệch không phải mỗi người đều có thể thừa nhận, không còn có chính xác tâm lý khai thông, cho nên thiên linh vũ biến thành như vậy một cái hùng hài tử cũng không kỳ quái. Nói chuyện công phu, đại trai đã trở lại, lần này nó săn phẩm thực phong phú, có gà rừng, có con thỏ, còn có một đầu con hoãng. Cô Tích Cửu xử lý mấy thứ này, thiên linh vũ cũng đi theo nàng bận rộn. Đại trai ở bên cạnh chảy nước miếng chờ. Ở nướng BBQ trong quá trình, cô Tích Cửu cùng thiên linh vũ lại hàn huyên vài câu, hỏi một ít hắn tẩu hỏa nhập ma trước sau tình huống. Đãi nướng BBQ xong, hai người một trai đang muốn thúc đẩy, kia lục ngô giống một đạo tia chớp chạy tới, trực tiếp chát nhập cô Tích Cửu trong lòng ngực, chín cái đuôi riêu giống đại đĩa quay dường như. Mặt sau Phong Triệu cũng chạy tới, nó còn ngậm một đầu lộc. Một canh giờ sau, lục ngô, đại trai, Phong Triệu đều dị thường thỏa mãn mà ghé vào nơi đó, không phải giống nhau thích ý. Đại trai ăn một đốn tốt, cảm giác trên người thương cũng không như vậy đâu, dương xác ở nơi đó phơi ánh trăng. Mà trải qua này một vòng nói chuyện với nhau, cô Tích Cửu cùng thiên linh vũ quan hệ cũng càng gần một bước. Thiên linh vũ này ngạo kiều tiểu hài tử ai cũng không phục, liền phục cô Tích Cửu. Rõ ràng cô Tích Cửu hiện tại tuổi cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng hắn tổng cảm giác nàng giống tỷ tỷ. Đúng rồi, ngươi tẩu hỏa nhập ma lúc sau, Thỉnh Long Tông chủ xem qua không? Cô Tích Cửu lại nhàn thoại một câu. Thiên linh vũ ngừng lại một chút, lắc đầu, ta tẩu hỏa nhập ma kia chật, Long Tông chủ vừa lúc bế quan, bất quá thỉnh hắn đệ tử tới xem qua, đều nói không biện pháp, kia hắn xuất quan về sau liền không lại tìm hắn nhìn một cái. Thiên linh vũ rũ xuống con ngươi, hắn bế quan một năm, hắn xuất quan về sau ta đã ở Lưu Vân Ban, lại ngẩng đầu cười, dù sao cũng chưa dùng, hà tất lại thỉnh hắn. Hắn tuy rằng nói là đang cười, trong ánh mắt lại hiện lên một mạt yếu ớt cùng chật vật. Long tư già xuất quan thời điểm, hắn đã được công nhận học sinh dở, mọi người đều đối hắn không hề xem trọng, liền gia tộc của hắn đều từ bỏ hắn, tự nhiên sẽ không có người lại ra mặt đi thỉnh Long tư già, mà hắn cũng không nghĩ làm Long tư già xem bệnh, hắn sợ chính mình càng tuyệt vọng. Cô Tích Cửu nhìn không được nhìn hắn một cái, nàng nghiên cứu quá tâm lý học, đại thể biết thiên linh vũ loại này hài tử tâm lý. Hắn chính là bởi vì quá kiêu ngạo, cho nên mất đi tu luyện năng lực lúc sau, hắn thà rằng để cho người khác nói hắn phản nghịch gây sự không chịu học tập không cầu tiến tới, cũng không nghĩ để cho người khác nói hắn vô luận như thế nào học cũng học không hảo. Này kỳ thật vẫn là một loại trốn tránh tâm lý. Cô Tích Cửu, ngươi hiện tại đã biết ta hết thảy, có phải hay không cũng xem thường ta, cảm thấy ta là cái phế tài ngu ngốc? Thiên linh vũ oai cổ nhìn nàng, nhìn qua thực không thèm để ý, đáy mắt lại có một mạt khẩn trương. Cô Tích Cửu giặt sạch tay, trả lời không chút để ý, ta trước nay không cảm thấy ngươi là phế tài ngu ngốc, tương phản, ngươi thực thông minh, vô luận học cái gì đều thực mau. Thiên linh vũ ánh mắt sáng lên, hắn đã thật lâu không có bị người khác khẳng định qua, hiện tại lại được đến từ chính nàng khẳng định. Cô Tích Cửu chuyện lại vừa chuyển, bất quá, ta cũng xác thật có điểm xem thường ngươi. Nhìn đến thiên linh vũ lại biến tái nhợt sắc mặt, nhàn nhạt mà tiếp theo nói, không phải bởi vì ngươi là cái gì phế tài ngu ngốc, mà là bởi vì ngươi người nhu nhược hành vi. Thiên linh vũ, ngươi đang trốn tránh. Thiên linh vũ chấn động, cô Tích Cửu cũng lười đến cùng hắn nêu ví dụ nói những cái đó thân tàn trí kiên chuyện xưa, chỉ là nói cho hắn, mỗi người đều phải đối chính mình nhân sinh phụ trách, vô luận đụng tới tình huống như thế nào đều hẳn là trực diện, ở hiện có cơ sở thượng làm được tốt nhất. Cuối cùng hỏi lại hắn, chính ngươi đều tự sa ngã, chẳng lẽ còn muốn hy vọng xa vời người khác coi trọng ngươi? Một phen nói Thiên Linh Vũ đỏ mặt tía tai, Cố Tích Cửu những lời này tuy rằng nói thực trọng, lại cũng là tình hình thực tế. Một người vô luận đụng tới chuyện gì, nếu liền chính mình đều từ bỏ, kia ai còn thế ngươi lại tranh thủ? Thiên Linh Vũ không phục, ngươi nói nhẹ nhàng, ngươi là không đụng tới ta loại tình huống này. Cố Tích Cửu một câu đánh gãy hắn, ta đã từng là một chút linh lực cũng không có phế tài. Ta cho tới bây giờ linh lực còn không bằng ngươi, nhưng ta từ điển chưa từng có từ bỏ này vừa nói. Một câu nghẹn Thiên Linh Vũ không nói, trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Đúng vậy, trước mắt nữ hải tử đụng tới tình huống so với hắn càng tao, nàng vẫn sống ra tự mình, sống như thế xuất sắc. Kia hắn một nam hải tử chẳng lẽ còn không bằng nữ hải tử? Cố Tích Cửu thấy hắn đã có điều xúc động, liền cũng liền không hề nói. Bắt tay cho ta. Cố Tích Cửu hướng hắn vươn tay. Làm gì? Thiên Linh Vũ nhướng mày, nhìn duỗi đến trước mắt trắng non tay nhỏ, hắn trong lòng nhảy dựng, trên mặt nóng lên, theo bản năng lại nói một câu, nam nữ thủ thủ bất thân. Cố Tích Cửu cơ hồ tưởng gõ hắn, tiểu thí hài tật xấu không ít, còn thực đồ cổ. Hôm nay bổn cô nương tâm tình hảo, có thể vì ngươi khám một chút mạch. Thiên Linh Vũ ngừng lại một chút, còn không mấy tin được, ngươi hội chẩn mạch, học quá ý. Cố Tích Cửu nhướng mày, các ngươi cũng nghe tới rồi bổn cô nương không ít nhàn thoại, chẳng lẽ không nghe nói qua ta làm người chữa bệnh, liền kia Cổ Tích Tích đều đã từng đánh bại quá. Thiên Linh Vũ lẩm bẩm một câu, ta còn tưởng rằng ngươi kia bất quá bị mù miêu đụng tới chết chuột. Cố Tích Cửu, nàng hừ một tiếng đứng lên, nếu không tin ta vậy quên đi, chính ngươi bỏ qua lần này cơ hội không cần hối hận. Dọn dẹp một chút đồ vật đã muốn đi, vừa mới xoay người, mặt sau góc áo bị người kéo lấy, nàng quay đầu lại, Thiên Linh Vũ sợ hãi mà nhìn nàng, giống một đầu sông qua họa lại ngạo kiều không biết như thế nào cho phải tiểu báo tử, lấy lòng về phía nàng vươn móng vuốt, ngươi liền thay ta khám một chút mạch đi. Thiên Linh Vũ nhìn vì chính mình bắt mạch Cố Tích Cửu, xem nàng khép hờ con mắt, một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, hắn trong lòng vẫn là không mấy tin được nàng, tiểu cô nương như vậy tiểu, y đạo lại cường có thể cường đi nơi nào. Dù sao hắn hiện tại đã là cái dạng này, đối chính mình chứng bệnh cũng không ôm hy vọng, cho nên đợi lát nữa Cố Tích Cửu vô luận nói ra nói cái gì tới hắn đều không sao cả, sẽ không lại bị thương. Một lát sau, Cố Tích Cửu mở to mắt, một đôi hắc bạch phân minh con ngươi nhìn hắn một lát, lại cúi người lại đây lật xem hắn mí mắt. Thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể mờ mịt ở chóp mũi, Thiên Linh Vũ bỗng nhiên tim đập như sấm, hắn khẩn trương liền thích nói hiêu nói vượt, nhìn ngươi còn man giống như vậy hồi sự sao? Câm miệng. Thiên Linh Vũ không dám nói tiếp nữa, hiện tại Cố Tích Cửu khí thế rất mạnh, làm hắn không dám lại lỗ mãng. Cố Tích Cửu lại nhìn hắn bựa lưỡi nhĩ sau, thậm chí còn sờ sờ hắn sau đầu, sờ Thiên Linh Vũ lông tơ thẳng dựng. Này tiểu nha đầu sẽ không xem hắn diện mạo tuấn mỹ, anh minh thần võ nhân cơ hội chiếm hắn tiện nghi đi. Tính, liền tính là nàng chiếm hắn tiện nghi, hắn cũng không phản cảm, thậm chí ở trong lòng cảm giác nàng chiếm hắn tiện nghi càng nhiều càng tốt. Cho nên hắn cũng không có mở miệng nói nữa, chỉ là một trương khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng nhiệt. Cô Tích Cửu đảo không chú ý hắn thần sắc, nàng kiểm tra xong nên kiểm tra hạng mục, hơi hơi thu mi. Thiên Linh Vũ vô luận mạch tượng vẫn là trên người mặt khác bệnh trạng đều như là tẩu hỏa nhập ma sau lưu lại di chứng. Hắn trong cơ thể xác thật có một cái thật nhỏ gân mạch có trệ xác, mà này gân mạch tuy rằng rất nhỏ lại là luyện công mấu chốt. Tựa như người thần kinh thị giác, thật nhỏ cơ hồ nhìn không tới, nhưng một khi bị hao tổn thương đôi mắt liền sẽ nhìn không tới. Này gân mạch rất quan trọng, nhưng nó bị hao tổn lúc sau lại rất khó chữa trị. Càng quan trọng là, nàng tổng cảm giác Thiên Linh Vũ mạch tượng chứng bệnh cùng Dung Già La khi đó chứng bệnh có chút cùng loại, nhưng lại không hoàn toàn nhất trí. Dung Già La khi đó là trúng cổ độc, chẳng lẽ này Thiên Linh Vũ trên người cũng trúng cái gì cổ? Nhưng nàng tra xét sau một lúc lâu, cũng không tìm được trung cổ độc bệnh trạng. Thực hiển nhiên, Thiên Linh Vũ chứng bệnh so Dung Già La bệnh còn muốn khó chơi. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Thế nào? Có phải hay không cũng không cứu? Thiên Linh Vũ thấy nàng trầm tư không mở miệng, nhìn không được dò hỏi, ngừng lại một chút lại bỏ thêm một câu, như là hồn không thèm để ý bộ dáng. Ngươi yên tâm, ta nguyên bản liền không ôm cái gì hy vọng, ngươi ăn ngay nói thật liền thành, ta không sao cả. Cố Tích Cửu nhìn hắn liếc mắt một cái, lược một đốn, ngươi này chứng bệnh xác thật có chút nghi nan, nhưng cũng không phải không cứu, bất quá ta cũng chỉ có một nửa nắm chắc có thể trị hảo, không dám cam đoan. Cái gì? Thiên Linh Vũ đôi mắt chợt sáng, thanh âm cũng run lên, ngươi là nói có biện pháp. Một nửa cũng hảo a. Hắn nguyên bản đã là tuyệt vọng, lúc này hắn cũng quên nam nữ chi biệt, một phen cầm Cố Tích Cửu tay, ngươi không gạt ta đi. Yêu cầu ta như thế nào làm? Yêu cầu cái gì tài liệu ngươi nói? Cố Tích Cửu rút tay mình về, ở hắn trên vai chụp một phách, đừng nóng vội, cho ta 8 ngày thời gian dự bị, ngươi chỉ cần mỗi ngày luyện công. Ân, ở luyện công là lúc hảo hảo cảm ứng chính mình trên người. Nàng nói luyện công khi sở yêu cầu pháp môn cùng ứng chú ý hạng mục công việc. Thiên Linh Vũ tự nhiên vội không ngừng đáp ứng, hắn nóng vội như hỏa, ngươi muốn chuẩn bị cái gì? Ta có thể giúp ngươi dự bị, như vậy cũng có thể càng mau một ít. Cố Tích Cửu khóe môi hơi hơi một câu, không cần, ngươi chỉ cần dựa theo ta theo như lời biện pháp. Luyện công liền có thể, đương nhiên, ngươi mỗi lần luyện công xong sau đều phải đem ngay lúc đó tình huống kỹ càng tỉ mỉ viết xuống tới cấp ta. Mặt khác ấn ta theo như lời đi làm. Thiên Linh Vũ gật đầu như mổ mễ, hảo. Cố Tích Cửu con ngươi hiện lên một mạt ánh sáng nhạt. 8 ngày sau nàng nói không chừng lại đến ở Thiên Tụ Đường nhất lên đại biến thánh tôn, vì Cố Tích Cửu tu sửa này tòa nhà cửa rất quái lạ, chỉ cho phép Cố Tích Cửu một người cùng với nàng 3 con linh sủng có thể tự do ra vào, những người khác muốn tiến vào yêu cầu bài trừ bên ngoài kia tầng kết giới thánh tôn thiết kết giới, ai dám nhàn rỗi không có việc gì bài trừ, cho nên những người khác là căn bản vào không được. Cố Tích Cửu ngay từ đầu cũng không biết, nàng cùng Thiên Linh Vũ ước hảo ngày hôm sau sáng sớm tới gặp nàng hội báo hắn luyện công tình huống, kết quả nàng luyện xong sớm khóa còn không thấy kia tiểu tử bóng dáng, kinh ngạc ra tới, lại thấy hắn đang ở ngoài cửa lớn gấp đến độ xoay vòng vòng, càng quỷ dị chính là Cổ Tàn Mặc cũng chờ ở ngoài cửa, nàng vừa ra tới hai người kia đều đón lại đây. Cổ Tàn Mặc húc đầu liền hỏi một câu, thánh tôn nhưng ở? Cố Tích Cửu nhướng mày, nhìn Cổ Tàn Mặc. Cổ Tàn Mặc nhìn qua có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt lợi hại, nhưng y lý sạch sẽ, eo cũng đính thẳng tắp, một chút cũng không giống như là mới vừa dùng xong hình người. Đêm qua Cổ Tàn Mặc chịu hình, chính là lúc trước ứng thừa những cái đó hình phạt. Trước lánh chính là ban đầu gia tăng với đại trai trên người hình phạt, thí dụ như đói, thí dụ như kim đâm, thí dụ như dùng bàn ủi năng này đó trừng phạt là đại trai tự mình giam hình. Làm thi hình hình phạt đường đệ tử một chút hơi nước cũng không dám phóng. Đại trai sáng nay mới trở về, khi trở về có chút ủ rũ cục đuôi, thuyết minh minh cho nó thi hình thời điểm nó đau đến khóc thiên thưởng địa, nhưng cái này Cổ Tàn Mặc chịu hình khi lại giống cái đầu gỗ, một tiếng cũng chưa cổ họng, làm đại trai cảm giác thực không cảm giác thành tựu. Đại trai nói nó giam hình cũng mệt mỏi, cho nên trở về sau nó liền ngủ ngon đi. Liền đại trai loại này giam hình người đều mệt, Cổ Tàn Mặc vị này chịu hình đảo nhìn qua êm đẹp, Cố Tích Cửu cảm thấy, vị này đường chủ vẫn là rất có chút tài năng. Đối loại này xương cứng người Cố Tích Cửu luôn luôn là tương đối bội phục, cho nên nàng cũng không có cho hắn sắc mặt xem, trực tiếp nói cho hắn. Thánh tôn không ở, đến nỗi khi nào trở về cùng với còn có trở về hay không tới nàng một mực không biết. Cổ Tàn Mặc hiển nhiên đối thánh tôn xuất quỷ nhập thần đã thói quen, hắn lần này tới cũng không khác đại sự, chính là tới thỉnh an. Hiện tại nếu thánh tôn không ở, hắn tự nhiên miễn này hạng nhất, đang muốn đi, lại nghĩ tới chuyện gì, từ trong lòng ngực lấy ra một cái đen như mực thẻ bài đưa cho Cố Tích Cửu, nói cho nàng đây là Thiên Tụ Đường học sinh bằng chứng, bằng cái này có thể đi hậu cần chỗ lánh hàng ngày sử dụng đồ vật, cũng có thể đến nhà ăn lánh cơm. Đương nhiên, hiện tại nàng là bàng thính ruột phân, sở lánh cơm là cùng Lưu Vân Ban học sinh đồng loại, hàng ngày đồ vật Cố Tích Cửu nơi này là toàn. Nhưng cơm canh nàng vẫn là thực yêu cầu, thứ này nàng có thể trở thành cơm tạp sử dụng. Nàng chân thành mà cảm tạ một tiếng tiếp nhận tới, sau đó lại chân thành mà dò hỏi Cổ Đường Chủ khi nào đi lãnh quan đại lao hình phạt. Cổ Đường Chủ hắc mặt hồi nàng một câu, hôm nay, bản Đường Chủ hôm nay chính là bởi vậy sự hướng Thánh Tôn cáo biệt. Hắn đóng đại lao lúc sau liền không thể lại đến hướng Thánh Tôn thỉnh an. Cố Tích Cửu mỉm cười, đãi Thánh Tôn trở về, Tích Cửu sẽ hướng Thánh Tôn bẩm báo việc này. cổ đường chủ yên tâm lãnh phạt đó là. Cổ tàn mặc nhìn tiểu nha đầu trên mặt tươi cười, bỗng nhiên cảm thấy này tiểu cô nương là thật sự không dễ chọc. Hắn xoay người rời đi, tấm lưng kia cực bi tráng, cực hưu quạnh. Hắn rời đi sau, Thiên Linh Vũ quả thực cười đánh ngã, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến luôn luôn uy nghiêm vô cùng cổ đường chủ ăn như vậy nghẹn, mạc danh cảm thấy thực sảng. Đương nhiên, hắn cũng có chút đau lòng. Rốt cuộc vị này cổ đường chủ lúc trước đối hắn thực không tồi, hắn mới tẩu hỏa nhập ma kia hội, vị này cổ đường chủ thủ hắn 3 ngày 3 đêm, nghe nói một lát cũng không rời đi quá. Sau lại vì hắn tìm thầy trị bệnh hỏi dược, so với hắn thân lão tử còn muốn. Để bụng thẳng đến hắn bắt đầu bất cần đời, đánh nhau ẩu đả, thành vấn đề học sinh sau, vị này cổ đường chủ nhiều lần khuyên hắn không nghe, còn bởi vậy trừng phạt quá hắn vài lần, sau lại thật sự lấy hắn không có cách, liền hoàn toàn từ bỏ hắn. Mấy năm nay vị này cổ đường chủ thấy hắn hoặc là coi cùng không có gì, hoặc là một đốn răn dạy, xem hắn bị mặt khác học sinh khi dễ hắn cũng chỉ đương nhìn không tới. Thiên tụ đường học sinh không có không sợ vị này cổ đường chủ, thấy hắn đều như là chuột thấy mèo, chỉ có Cố Tích Cửu là cái khác loại, làm vị này cổ đường chủ đã tới rồi đại ván sắt. Bởi vì Thiên Linh Vũ vào không được sân, cho nên Cố Tích Cửu liền cùng hắn mỗi ngày ước định một cái thời gian gặp mặt, thuận tiện cùng đi nhà ăn ăn bữa sáng. Thiên tụ đường nhà ăn quả nhiên rất cao lớn thượng, chia làm trên dưới 2 tầng. Một tầng là Tử Vân Ban học sinh đi ăn cơm địa phương, nhị tầng còn lại là Lưu Vân Ban đi ăn cơm địa phương. Một tầng đồ ăn phẩm phong phú, hải lục không cái gì cần có đều có, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi ăn không đến, thậm chí có một ít là linh thịt linh dược làm đồ ăn, ăn đối luyện công rất có ích lợi cái loại này. Nhị tầng lại chính là 2-3 cái bán đồ ăn cửa sổ nhỏ, bên trong đồ ăn phẩm thực bình thường, chủng loại cũng rất ít. Cùng một tầng nơi đó đồ ăn so sánh với, quả thực một cái bầu trời một cái trên mặt đất. Đương nhiên, một tầng đồ ăn Lưu Vân Ban học sinh cũng có thể ăn, nhưng yêu cầu dùng linh thạch mua sắm, mà linh thạch là yêu cầu làm thiên tụ đường các loại nhiệm vụ tới tránh linh thạch cực kỳ khó tránh. Thường thường Lưu Vân Ban học sinh tiểu ong mật dường như làm nhiệm vụ làm thượng 10 ngày, sở tránh linh thạch cũng chỉ đủ mua nhà ăn một tầng 2 phân đồ ăn. Tử Vân Ban học sinh vô luận ăn cái gì đều không cần mua, trực tiếp lấy dùng có thể. Đương nhiên, cũng là hạn lượng, miễn cho Tử Vân Ban học sinh làm sự hảo tâm, trộm đưa Lưu Vân Ban học sinh, mà Lưu Vân Ban học sinh tắc hoàn toàn yêu cầu tự lực cánh sinh, thứ gì đều yêu cầu mua sắm. Hảo cơm canh yêu cầu mua sắm, linh dược cũng yêu cầu mua sắm, ăn mặc chi phí đều yêu cầu chính mình thu xếp tới. Cho nên Lưu Vân Ban học sinh phổ biến sống thực khổ bức, càng khổ bức chính là nơi này học sinh trừ bỏ làm một ít đặc biệt nhiệm vụ, ngày thường là không cho phép ra cửa, cho nên liền tính đồ ăn không thể ăn cũng chỉ có thể ở chỗ này ăn. Hơn nữa, mỗi lần còn muốn đi ngang qua lầu 1, ở Tử Vân Ban học sinh chú mục lễ hạ tho án thượng lầu 2 ăn cơm. Đối Lưu Vân Ban học sinh tới nói, mỗi lần tới ăn cơm đều là một loại đặc biệt dày vò, phảng phất là tới dạo phố dường như, bị Tử Vân Ban học sinh chỉ trò trò, cho nên lần này Cố Tích Cửu tới ăn cơm, cũng đã chịu loại này chú mục lễ. Thậm chí nàng sở chịu chú mục lễ so bình thường Lưu Vân Ban học sinh càng nghiêm trọng chút. Không có biện pháp, nàng quá nổi danh, nàng lại là lần đầu tiên xuất hiện tại đây loại trường hợp, tự nhiên dừng ở trên người nàng ánh mắt cũng là một đống một đống. Cố Tích Cửu đi theo Thiên Linh Vũ bước vào này tòa nhà ăn tiểu lâu kia một khắc khởi, liền ở đủ loại ánh mắt lễ rửa tội hạ, tự nhiên cũng có thể nghe được những cái đó học sinh khe khe nói nhỏ, cùng với suy suy tiếng cười. Những lời này đó tự nhiên không phải cái gì lời hay, tiếng cười cũng là cười nhạo cái gì, nguyên lai nàng chính là Cố Tích Cửu, liền tính là thánh tôn môn nhân, đi vào nơi này cũng đến dựa theo nơi này quy củ tới. A, cái gì, nàng cùng Thiên Linh Vũ như thế nào quậy với nhau? Này thật đúng là cá tìm cá, tôm tìm tôm, con cóc tìm cóc lạp. Từ từ loại này nói thỉnh thoảng bay ra, bị nàng lỗ tai tiếp thu. Cũng may Cố Tích Cửu đối loại này ánh mắt sớm thành thói quen, nàng mặt đẹp thượng vẫn luôn thực bình tĩnh, đạm nhiên giống như ở vùng ngoại ô đạp thanh. Thiên Linh Vũ rốt cuộc nhìn không được, ánh mắt xuống phía dưới đảo qua, lạnh lùng mở miệng, Cố Tích Cửu còn chưa chân chính qua thí nghiệm, nàng có lẽ có thể tiến Tử Vân Ban. Cái gì con cóc cóc, nàng bản lĩnh lớn đâu, nàng là Phượng Hoàng, có bản lĩnh Phượng Hoàng, hắn thanh âm không nhỏ, ở toàn bộ đại sảnh quanh quẩn, nhưng đổi lấy chính là càng nhiều cười nhạo cùng khinh thường. không có người đứng lên phản bác, cũng không có người tiếp hắn nói phong, những người này đối Thiên Linh Vũ nói cơ bản làm lơ, thậm chí có người còn giống châm chọc dường như đánh cái ha ha, ha ha, Phượng Hoàng, ha ha ha, thật là Phượng Hoàng. Thiên Linh Vũ tức giận đến khuôn mặt tuấn tú xanh mét, hắn còn tưởng nói nữa, Cố Tích Cửu bàn tay ở hắn đầu vai nhấn một cái, nhàn nhạt nói, hà tất lãng phí miệng lưỡi, đi thôi. Nàng nhìn lướt qua vị kia pha trò người, đúng là Thiên Linh Thiên. Nàng đang muốn lên lầu, cửa nơi đó bỗng nhiên tĩnh một tĩnh, tiếp theo mãn đại sảnh người đều đứng lên. Yến Trần Sư Huynh, Yến Trần Sư Huynh ngài đã tới a, Yến Trần ca, các loại hàn huyên tràn ngập nhĩ đoan. Cố Tích Cửu đưa mắt đảo qua, thấy đại sảnh cửa đứng một vị thiếu niên, đĩnh bạt dáng người, tuấn mỹ lạnh nhạt khuôn mặt, liền tính ăn mặc tử vân ban ban phục cũng có vẻ so mặt khác thiếu niên tú giật xuất sắc nhiều, đúng là vị kia tử vân ban thần thoại, còn tuổi nhỏ liền tu luyện đến bát giai linh lực thiên tài thiếu niên. Đối mặt chúng đồng tu ân cần hàn huyên, hắn chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, liền đi đến, cũng không biết như thế nào, hắn ánh mắt liền chuyển tới Cố Tích Cửu trên người, ở Cố Tích Cửu trên người thoáng dừng lại, lại ở Thiên Linh Vũ trên người đảo qua mà qua, liền trực tiếp đi hướng hắn cái bàn. Tại đây nhà ăn là chuyên môn cho hắn để lại vị. Cố Tích Cửu đôi mắt lóe chợt lóe, vị này Yến Trần giống như đối nàng có điểm địch ý, xem ra cũng là nghe xong những cái đó lời đồn đãi. Cố Tích Cửu bước chân cũng không đình, cùng Thiên Linh Vũ lên lầu. Lầu hai học sinh cũng không nhiều, hơn nữa mỗi người ủ rũ cụp đuôi, giống xương đánh cả tím dường như. Đại gia ăn cơm đều thực mau, ăn no liền chạy nhanh đi, cơ bản không ngừng lưu không hàn huyên. Thiên Linh Vũ sợ Cố Tích Cửu chịu không nổi cái này, nói thẳng, Tích Cửu, về sau ngươi đừng đến nơi đây tơi ăn, ta nghĩ cách trực tiếp đem cơm cho ngươi đưa qua đi. Cố Tích Cửu lại cười cười, không có việc gì, vài câu nhàn thoại mà thôi, không đáng giá cái gì. Nàng thong thả ung dung ăn cơm, vốn dĩ tưởng cấp đại trai chúng nó mang về một ít cơm đi, nhưng nhà ăn người nói cho nàng, ở chỗ này mỗi người cơm canh là đúng giờ định lượng, không cho phép ngoài ra còn thêm, nếu muốn mang trừ phi dùng linh thạch mua sắm. Vì thế Cố Tích Cửu hai tay trống trơn xuống dưới, lại đã trải qua một vòng dưới lầu học sinh ánh mắt lễ rửa tội, thậm chí vị kia Yến Trần cũng hướng nàng cái này phương hướng lại nhìn thoáng qua Cố Tích Cửu ra tới về sau cân nhắc một chút bọn họ ánh mắt, giống như những người này xem nàng ánh mắt giống xem tâm cơ kỹ nữ. Xem ra nàng ở sau núi nghe được những cái đó lời đồn đãi sớm đã ở toàn bộ thiên tụ đường truyền bá mở ra, nàng thành tâm cơ kỹ nữ Bạch Liên Hoa hóa thân, ỷ vào thánh tôn tên tuổi làm sằng làm bậy, cáo mượn oai hùng, còn câu tam đáp bốn. Tâm tắc, nghe bọn hắn những cái đó đàm luật, nàng chính mình đều cảm giác chính mình giống cáo mượn oai hùng mượn lão Phật ra làm vinh dự thái giám dường. Như, nàng bắn một chút móng tay, xem ra có nhân vi đem nàng đuổi ra đi thật đúng là tận hết sức lực đâu. Nàng suy tư từng cái, lấy nàng hiện tại tư chất cùng với cổ đường chủ đối nàng thành kiến, nàng tiến lưu vân ban khả năng tính muốn lớn hơn một chút. Ở đâu cái lớp đối nàng tới nói không sao cả, nhưng nàng thực để ý này cơm canh không tốt. Nàng không nghĩ ở chỗ này gặm mấy năm rau xanh củ cải ra, cho nên nàng còn cần dựa vào chính mình. Linh thạch, nàng muốn tránh linh thạch, làm nhiệm vụ tránh linh thạch quá chậm, nàng còn muốn gặm kia tác phẩm vĩ đại thư, cũng không kia nước Mỹ thời gian. May mắn nàng từ Thiên Linh Vũ trong miệng còn biết một cái tránh linh thạch nói nhi, đó chính là thu thập dược thảo bán. Đương nhiên nếu chính mình có thể chế dược, bán thành phẩm dược liền càng tốt. Xem ra về sau nàng yêu cầu tại đây phương diện tìm điểm phương pháp. Đương nhiên, thuận tiện giải quyết Thiên Linh Vũ sự, nàng nên sau bộ. Không biết từ nào một ngày khởi, thiên tụ đường bỗng nhiên truyền ra một cái lời đồn đãi. Nói mới tới Cố Tích Cửu có chữa khỏi Thiên Linh Vũ biện pháp này tin tức giống một trận cơn lốc, ở thiên tụ đường từ trên xuống dưới khuếch tán mở ra. Này tin tức đầu tiên là ở Lưu Vân Ban tiểu chúng truyền bá, tiếp theo liền truyền tới Tử Vân trong ban, lại tiếp theo mặt trên đạo sư nhóm cũng nghe đồn này tin tức. Mọi người đang nghe đến này tin tức phản ứng đầu tiên là lời đồn, tuyệt đối là lời đồn. Rốt cuộc Thiên Linh Vũ năm đó sự thiên tụ đường từ trên xuống dưới là biết đến, đều biết hắn hiện tại chính là một cây luyện công phế tài, vẫn là không có thuốc nào cứu được cái loại này. Hiện tại mới tới vị này Cố Tích Cửu, một cái tóc máu chưa cởi tiểu nha đầu cư nhiên có này bản lĩnh, sao có thể? Năm đó Thiên Linh Vũ này bệnh chính là làm có y thánh chi xưng người nhìn quá, đều nói vô pháp trị, Cố Tích Cửu sao có thể làm được? lừa dối. Này Cố Tích Cửu là cái đại lừa dối đi. Lừa dối Thiên Linh Vũ vì nàng làm trâu làm ngựa cùng nàng giao bằng hữu, vì thế Cố Tích Cửu lại đi nhà ăn cơm thời điểm, những cái đó nhìn nàng ánh mắt càng nhiều, có tò mò, có hoài nghi, nhưng càng có rất nhiều chán ghét cùng phảng phất nhìn thấu nàng tướng mạo sẵn có cơ trí, xem nàng giống tâm cơ kỹ nữ ánh mắt càng nhiều, mà rơi ở Thiên Linh Vũ trên người ánh mắt còn lại là thương hại, cũng hoặc là giống xem một quả sắp mắc mưu ngu ngốc. Cố Tích Cửu nhưng thật ra bình chân như vậy, một ngày tam đốn tới nhà ăn, mỗi lần còn đều là cùng Thiên Linh Vũ cùng nhau tới. Tại như vậy nhiều xem kẻ lừa đảo hồ ly tinh ánh mắt lễ rửa tội hạ, nàng đi tiêu giao lười nhác, trời quang trăng sáng, làm vô số người xem ngứa răng, rốt cuộc có người xem bất quá đi. Cố Tích Cửu nhìn trước mắt bỗng nhiên chặn đường Yến Trần, nhướng mày, Yến công tử có việc gì thế? Lúc đó nàng cùng Thiên Linh Vũ đang muốn lên lầu, đang bị mặt khác học sinh như chúng tinh cùng nguyệt vây quanh ở nơi đó hàn huyên, Yến Trần bỗng nhiên tách ra mọi người, trực tiếp ngăn cản Cố Tích Cửu hai người đường đi. Yến Trần là đóa cao lãnh chi hoa, dễ dàng bất hòa người ta nói lời nói, đặc biệt là bất hòa nữ tử nói chuyện. Thiên tụ đường vẫn là có hơn 10 vị nữ học sinh, này đó nữ học sinh tự nhiên cũng là tâm cao khí ngạo, nhưng ở Yến Trần trước mặt, lại một đám thuận theo giống như cừu con, thích hắn nữ tử chiếm 2/3 còn nhiều, cho nên hắn đi đến nơi nào cơ hồ đều là tiêu điểm, là này đó nữ tử truy đuổi đối tượng. Hắn lại lười đến cùng các nàng nói chuyện với nhau, trừ phi tất yếu giao lưu, hắn căn bản sẽ không nhiều lý các nàng. Hiện tại vị này cao lãnh chi hoa bỗng nhiên đem Cố Tích Cửu ngăn lại, ở đây bọn nữ tử cơ hồ đều xem thẳng đôi mắt, mà nam học sinh còn lại là một bộ xem náo nhiệt biểu tình. Cố Tích Cửu đảo không có gì đặc biệt biểu tình, phảng phất ngăn lại nàng là một quả người qua đường giáp. Cố Tích Cửu, Thiên Linh Vũ vô luận như thế nào là thiên tụ đường đệ tử, là Yến mỗ học đệ, ngươi cách hắn xa một ít. Yến Trần rốt cuộc mở miệng, thanh âm lạnh như băng tuyết. Cố Tích Cửu nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu, kỳ quái, vì sao phải làm ta cách hắn xa một ít? Như vô tình ngoại, ta cùng hắn về sau sẽ là đồng tu chi gian không phải hẳn là hỗ trợ lẫn nhau sao? Ta cùng hắn nhất kiến như cố, đến gần một ít lại làm sao vậy? Thiên Linh Vũ đối vị này Yến Trần vẫn là có chút sợ, hắn khụ một tiếng nói, Yến sư huynh, ta cùng Tích Cửu pha hợp nhau. Yến Trần không để ý đến hắn, ánh mắt như cũ chăm chú vào Cố Tích Cửu trên người, tựa như xem một đầu tưởng quải mũ đỏ soi xám. Cố Tích Cửu, ta biết ngươi đánh cái gì bản tính, nhưng Thiên Linh Vũ không phải ngươi hẳn là tính kế đối tượng. Hắn đã như thế, ngươi còn nhẫn tâm lại dậu đổ bìm leo. Cố Tích Cửu cười, ách, ta đánh cái gì bản tính, ngươi đảo nói xem. Yến Trần hơi hơi liễm mi. Hắn còn chưa nói lời nói, hắn phía sau Thiên Linh Thiên đã không chịu nổi mở miệng, ngươi bản tính không phải người qua đường đều biết sao. Ngươi ở chỗ này hình chỉ ảnh đơn, cho nên liền lôi kéo Linh Vũ làm ngươi bằng hữu, còn cố ý thả ra phong tới nói có thể trị hắn bệnh, cho hắn một đường hy vọng, làm hắn vì ngươi bán mạng. Cố Tích Cửu hai tay một ôm, cười như không cười, có lẽ ta thật sự có thể trị hắn bệnh đâu. Thiên Linh Thiên cứng lại, cười lạnh, sao có thể? Linh Vũ bệnh là tẩu hỏa nhập ma lúc sau lưu lại, căn bản không trị, như có thể trị liệu hắn ở một năm trước liền trị hết, còn sẽ kéo dài tới hiện tại. Thiên Linh Thiên lại nhìn Thiên Linh Vũ liếc mắt một cái, ta tuy rằng nhìn hắn không vừa mắt, nhưng kia cũng là vì xem hắn không đi chính đồ giận này không tranh, tưởng kích thích hắn hảo hảo tu luyện, miễn cho hoàn toàn trở thành phế vật. Ta liền tính mọi cách kích thích hắn, cũng không đành lòng lấy việc này tới cuống. Hắn nói hiên ngang lẫm liệt, phảng phất hắn vô luận làm chuyện gì đều là vì Thiên Linh Vũ cái này cũ chủ nhân hảo. Thiên Linh Vũ sắc mặt đỏ lên, há mồm tựa muốn phản bác hắn cái gì. Cố Tích Cửu bàn tay ở hắn đầu vai nhấn một cái, cười ngâm ngâm nói, đừng cùng một cái gia nô chấp nhặt, miễn cho ngã ngươi giá trị con người. Thiên Linh Vũ không nói, Thiên Linh Thiên mặt trực tiếp trướng tím, hắn nắm tay, ngươi nói cái gì? Hắn quanh thân hàn khí kích động, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ hướng Cố Tích Cửu chém ra chí mạng một quyền. Cố Tích Cửu nhướng mày, như thế nào? Ta nói sai rồi, ngươi chưa làm qua Thiên Linh Vũ gia nô. Thiên Linh Thiên, ta, đoạn lịch sử đó hắn phủ nhận không được, rốt cuộc nơi này người có hơn phân nửa người là biết đến, chỉ là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chưa bao giờ nhắc tới mà thôi. Hiện tại thình lình bị Cố Tích Cửu trực tiếp hỏi tới rồi trên mặt, quả thực giống như là giáp mặt chịu hắn cái tát. Làm hắn tức giận xông thẳng đỉnh môn, ngươi ngươi ta liền tính đã làm hắn thư đồng lại như thế nào, ở chỗ này chỉ bằng bản lĩnh, bất luận đã từng thân Phật, ta ở Tử Vân Ban, hắn lại chỉ có thể ở Lưu Vân Ban, ta so với hắn mạnh hơn nhiều, thân Phật cũng so với hắn cao, xem ra hắn gặp nạn ngươi thực hả giận sao. Cố Tích Cửu cười khẽ, kia vừa rồi còn nói như vậy chính nghĩa lẫm nhiên làm cái gì, không chê ghê tởm. Thiên Linh Thiên, hắn nắm tay nắm lại khẩn, khẩn, lại nắm, quanh thân quần áo không gió cổ đãng. Như thế nào, bị ta vạch trần ngươi tướng mạo sẵn có thẹn quá thành giận, muốn đánh ta. Cố Tích Cửu tiến lên một bước, ngươi. Thiên Linh Thiên nhiệt huyết hướng đầu, đang muốn có điều động tác, Cố Tích Cửu lại lần nữa mở miệng, chỉ nói hai chữ, Thánh Tôn. Thiên Linh Thiên như là đã chướng mãn khí khí cầu bỗng nhiên bị kim đâm một chút, cương cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía cửa, toàn bộ đại sảnh cũng tĩnh một tĩnh, nhìn về phía cửa, kết quả, gì cũng không thấy được, cửa căn bản không có Thánh Tôn bóng dáng. Cố Tích Cửu mặt sau lại khinh phiêu phiêu hộp ra sau hai chữ, không có tới. Mọi người, Thiên Linh Thiên cảm thấy chính mình một ngụm lão huyết muốn phun ra tới, rất muốn một quyền chém ra đi đem cái này đáng giận nha đầu chụp thành bánh nhân thịt, nhưng rốt cuộc có điều cố kỵ. Cố Tích Cửu, ngươi như vậy kiêu ngạo bất quá là, hắn tức giận đến môi run, ỷ vào Thánh Tôn che chở ta nha. Cố Tích Cửu thế hắn tiếp được đi, một đôi con ngươi cong giống ánh trăng. Thiên Linh Thiên, mọi người vốn đang cho rằng Cố Tích Cửu sẽ khí giận phủ nhận, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra như vậy một câu, nhất thời cảm thấy bị đổi mới tam quan. Cố Tích Cửu, ngươi liền ỷ vào Thánh Tôn che chở ngươi muốn làm gì thì làm sao, sẽ không sợ cấp Thánh Tôn bôi đen. Yến Trần Anh đĩnh mày nhăn lại, Cố Tích Cửu sắc mặt một mặt, thanh âm đạm mà lãnh, muốn làm gì thì làm, ta làm cái gì, lại ở nơi nào cấp Thánh Tôn bôi đen. Mọi người, ngươi lừa gạt Thiên Linh Vũ, nói có thể vì hắn chữa khỏi bệnh, có người liệt kê ra một cái, ta còn chưa đầy hứa hẹn hắn trị liệu, ngươi như thế nào biết là lừa gạt. Cố Tích Cửu hỏi lại, ngươi thật có thể chữa khỏi hắn bệnh, ngươi có vài phần nắm chắc. Yến Trần ép hỏi một câu. Cố Tích Cửu nhìn Thiên Linh Thiên liếc mắt một cái, cười tủm tỉm nói, nguyên bản là có một nửa nắm chắc, hiện tại sao, có tám phần. Này một câu rơi xuống đất, vừa lòng mà nhìn Thiên Linh Thiên sắc mặt biến đổi, trong lòng càng có quá mức. Thiên Linh Vũ đôi mắt đã lượng giống ngôi sao giống nhau. Yến Trần mày nhăn càng khẩn, từng câu từng chữ nói, ta không tin. Cố Tích Cửu nhướng mày, tựa hồ có chút kinh ngạc, ngươi không tin cùng ta có cái gì quan hệ, ta vì cái gì muốn cho ngươi tin tưởng. Yến Trần, hắn bị nghẹn ở nơi đó, nhìn không được nhìn về phía Thiên Linh Vũ. Thiên Linh Vũ. Thiên Linh Vũ một giật mình, một câu buột miệng thốt ra, ta tin nàng. Đương sự giống ăn mê hồn dược giống nhau tin tưởng cái này nữ kẻ lừa đảo, bọn họ lại có biện pháp nào? Yến Trần hoàn toàn nói không ra lời, xem Thiên Linh Vũ ánh mắt giống xem một con ngu ngốc. Cố Tích Cửu không nghĩ lại để ý tới bọn họ, tay nhỏ ở Thiên Linh Vũ trên vai một đáp, đi thôi, chết đói. Hai người tiêu dao lên lầu, lưu lại một đám người ở nơi đó mắt to chừng mắt nhỏ tu luyện thời. Gian luôn là quá thật sự mau, đảo mắt lại ba ngày đi qua, bóng đêm buông xuống, ánh trăng như nước chảy, ở một cái trên sườn núi lan tràn, ánh đến kia lá cây cũng tựa phiếm nhàn nhạt ngân quang. Trên sườn núi người không ít, mỗi người trường bào mặt nạ, đừng nói khuôn mặt, ngay cả nam nữ cũng phân không rõ, nhìn qua có chút quỷ dị. Ở này đó người chung, có bày quán, có dạo quán, bán đồ vật cũng cái gì cần có đều có, đại bộ phận bán chính là dược, có thường dùng nga đánh kim sang dược, cũng có tăng lên công lực quý hiếm dược, đương nhiên, cũng có các màu dược thảo. Nơi này chính là Thiên Tụ Đường nổi danh quỷ thị, ba ngày khai một lần thị, tới nơi này mua bán đều là Thiên Tụ Đường người, người ngoài cũng vào không được. Đại gia sở dĩ mang mặt nạ xuyên đồng dạng trường bào, gần nhất là tăng cường cảm giác thần bí, thứ hai cũng rèn luyện mọi người phân rõ năng lực, bởi vì nơi này bán cũng có giả dược. Cái này địa phương xem như Thiên Tụ Đường thủ lĩnh nhóm làm học sinh không đến mức quá thoát ly trần thế cố ý sáng lập ra tới thị trường. Ở chỗ này giao dịch chỉ có thể dùng linh thạch, hơn nữa người bán giá cả có thể chính mình tùy tiện định, đương nhiên tiền đề là ngươi có thể bán đi ra ngoài. Cố Tích Cửu ở chỗ này đi dạo một vòng sau, ở các sạp trước lưu luyến một phen sau, trong lòng liền đại thể có số. nàng sấm ám hắc rừng rậm khi, nhưng thật ra thu thập mấy vị quý hiếm dược thảo, nhưng những cái đó dược thảo nàng đều là hữu dụng, vì cởi bỏ chính mình trên người phong ấn mà chuẩn bị, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng không nghĩ mua bán chúng nó. Trên người nàng bạc tuy rằng không ít, nhưng bởi vì mới đến, linh thạch một khối cũng không có, ở chỗ này là gì cũng mua không được. May mắn thiên linh vũ trên người có hơn 10 viên linh thạch, Cố Tích Cửu làm hắn dùng này hơn 10 viên linh thạch mua một ít tương đối tiện nghi dược thảo, sau đó liền chi nổi lên một cái dược quán, lấy ra một tốn bạch ngọc lò luyện đan, lại làm thiên linh vũ xả ra một cái biểu ngữ thượng là Cố Tích Cửu thân thủ viết một hàng tự, bán tứ phẩm dược. Nàng này dược sạp một chi lên quả thực có một phong cách riêng, lập tức hấp dẫn một ít người ánh mắt. Đã có người xúm lại đây, nhìn xem sạp nhìn lại nàng, các hạ tứ phẩm dược ở nơi nào. Nhìn lại nàng chưa nhóm lửa lò luyện đan, hay là còn tại đây lò chung. Cố Tích Cửu là không nói lời nào, bên cạnh thiên linh vũ. Tuy rằng trong lòng bồn chồn, trong miệng còn ở thế nàng tuyên truyền, tứ phẩm dược đương trường luyện, để nhất lò vì quá sơ linh đan. Tứ phẩm quá sơ linh đan một viên 10 linh thạch. Quá sơ linh đan là một loại thường thấy kim sang dược, nhưng ở chỗ này mua bán quá sơ linh đan tuyệt đại đa số là tam phẩm đan, tứ phẩm đan rất ít thấy. Một viên bộ mặt thành phố giới ít nhất 15 linh thạch. Cố Tích Cửu 10 linh thạch một viên có thể nói thực tiện nghi, quả thực chính là nhảy lầu giới. Lại nói ở chỗ này bán dược tuy rằng không ít, nhưng đương trường luyện Cố Tích Cửu tuyệt đối là đầu một phần. Vì thế có nhiều hơn người xúm lại đây, có xem náo nhiệt, cũng có tò mò. Ở thiên tụ đường thiên tài không ít, nhưng đại gia tu luyện linh lực muốn trở thành một thế hệ cao thủ người nhiều, luyện dược kỹ thuật chỉ là bọn hắn học tập một loại phụ trợ kỹ năng, học cũng có thể, không học cũng có thể. Cho nên ở chỗ này linh lực cao thủ tuy rằng không ít, nhưng chân chính luyện dược cao thủ cũng không nhiều, cũng liền như vậy ít ỏi vài vị mà thôi. Hơn nữa kia vài vị tâm cao khí ngạo, luyện ra tới đan dược đầu tiên cung cấp thiên tụ đường dược phòng sử dụng, cũng dễ dàng sẽ không lấy ra tới bán, ngẫu nhiên đỉnh đầu thật sự thiếu, bán thượng như vậy một viên hai viên, cũng đều bán thượng giá trên trời, giống nhau học sinh là mua không nổi. Cho nên ở chỗ này giao dịch đan dược đại bộ phận là luyện dược đệ tử chính mình luyện chế ra tới, phẩm giai sẽ không rất cao, tứ phẩm dược ở chỗ này liền tính là cực phẩm. Này đó luyện dược đệ tử luyện dược luyện 10 lò cũng chưa chắc có thể luyện một viên tứ phẩm đan ra tới, trước mắt cái này vóc dáng nhỏ hiện trường có thể luyện ra tới. Mỗi người một bộ hoài nghi ánh mắt nhìn Cố Tích Cửu lò luyện đan, đương nhiên cũng có đủ loại nghị luận thanh, chủ đề là không tin nàng thật có thể luyện ra tới, thậm chí có người hoài nghi nàng là bán giả dược Cố Tích Cửu. Cảm thấy mánh lới cũng làm cho không sai biệt lắm, lập tức khai lò luyện chế, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Thiên linh vũ cũng khẩn trương nhìn chằm chằm nàng, hắn lo lắng nhất một sự kiện, gia châu đã thổi ra đi, đến lúc đó luyện chế không ra làm sao, sau lại chính mình lại tưởng khai, dù sao mọi người đều mang mặt nạ, ai cũng không nhận biết ai, liền tính luyện chế không ra trực tiếp trốn chạy chính là, dù sao ai cũng không biết mất mặt chính là ai, đương đệ nhất lò. Tắt hỏa, mở ra thời điểm, mọi người ngừng lại rồi hô hấp, lò đế nằm 5 viên tứ phẩm đan, 4 viên tam phẩm đan, 1 viên hai phẩm đan. Mọi người, đám người có chút tiểu sôi trào, ở đây người chung cũng có nghiệm dược sư ở, lập tức tiến lên nghiệm dược kết quả này đó dược toàn bộ là thật sự. Này đó dược thực mau bị tranh mua không còn, chẳng những tứ phẩm đan toàn bộ bán đi, tam phẩm đan cùng nhất phẩm đan cũng toàn bộ bán đi. Đương nhiên, tam phẩm đan cùng nhất phẩm đan muốn tiện nghi một ít, 5 viên tổng cộng bán 30 viên linh thạch. Thiên linh vũ quả thực không thể tin được mà nhìn Cố Tích Cửu, không nghĩ tới nàng một lò có thể luyện chế ra nhiều như vậy tứ phẩm đan. Hắn mua này đó dược thảo tổng cộng hoa 12 cái linh thạch, nhưng trải qua Cố Tích Cửu luyện chế thành đan dược sau, tổng cộng bán 80 viên linh thạch. Quả thực chính là lời to, như vậy mua bán quả thực quá có lời, vì thế hắn không nói hai lời cầm tân kiếm tiền lại đi mua dược thảo. Đương nhiên, hắn là dựa theo Cố Tích Cửu sở khai dược thảo dược đơn tới mua sắm, mà không phải loạn mua một hơi. Đương nhiên, lần này bởi vì Cố Tích Cửu muốn luyện chế đan dược tương đối quý báu, tương ứng dược liệu giá cả cũng không tiện nghi. Mua sắm luyện chế một lò dược tài liệu liền tiêu phí 75 viên linh thạch. Thiên linh vũ trong lòng có chút tiểu thấp thỏm, để nhất lò là thường thấy dược Cố Tích Cửu có lẽ là quen tay hay việc, lại vượt xa người thường phát huy tài năng luyện chế ra sắc, này đệ nhị lò dược nhưng khó luyện nhiều, nếu luyện phế đi, bọn họ đã có thể lỗ sạch vốn. Bất quá ngẫm lại hắn cũng có thể bồi đến khởi, nhiều nhất hắn mấy ngày này nhiều làm chút nhiệm vụ đổi linh thạch, sau đó chờ tiếp theo quỷ thị, cố tích cửu lại luyện chế quá sơ linh đan chính là, làm theo có thể kiếm trở về. Đệ nhị lò dược là phượng tủy linh đan, có thể rèn luyện nhân thể nội linh khí, làm hấp thu đến linh khí càng tinh thuần. Loại này linh đan xem như tương đối cao cấp dược, cũng khó luyện chế. Tam phẩm đan cũng có thể làm người tranh đoạt rớt. Đương đệ nhị lò dược mở ra thời điểm, vây xem đám người hoàn toàn sôi trào. 6 viên tứ phẩm dược, mặt khác đều là tam phẩm. Như cũ một viên phế đan cũng không có. Đỏ dược linh đan nằm ở lò đế, hấp dẫn mọi người đôi mắt. Nghiệm dược sư đi lên nghiêm túc nghiệm một chút dược, không quá tin tưởng mà nhìn cô tích cửu liếc mắt một cái, sau đó lại nghiệm. Nhìn một lần, công bố, này dược vì thật dược, đều vì thượng phẩm. Bang! Một túi linh thạch ném vào cô tích cửu sạp thượng, một người đi ra, đây là 300 linh thạch, ngươi này đó đan dược ta toàn muốn. Dựa theo thị trường giới, tứ phẩm phượng tủy linh đan một viên ở 40 linh thạch tả hữu, tam phẩm chính là 20 linh thạch, này 10 viên linh đan tổng cộng hẳn là chào giá vừa lúc 300 linh thạch, cho nên người này ra giới xem như bình thường. Cô tích cửu liếc liếc mắt một cái đi ra người này, kỳ thật nơi này người ăn mặc giống nhau, lại mang theo mặt nạ, thật đúng là phân không ra ai là ai tới. Nhưng nàng đôi mắt luôn luôn độc, nàng nhận người cũng không phải chỉ nhận mặt, còn nhận hơi thở. Người này là thiên linh thiên, con cá rốt cuộc muốn cắn câu. Mặt nạ hạ nàng khóe môi nhẹ dắt một nụ cười, rốt cuộc mở miệng, lại chỉ nói ra hai chữ, không bán. Ở chỗ này giao dịch là yêu cầu biến âm, mà cô tích cửu biến âm thuật lô hỏa thuần thanh. Đừng nói người chung quanh, liền tính đã cùng nàng quen thuộc thiên linh vũ, như không phải sớm biết rằng thân phận của nàng, giờ phút này cũng không nhận ra được, bởi vì nàng chẳng những thay đổi thanh âm, liền thân cao hình thể cũng thay đổi. Vì sao không bán? Thiên linh thiên trong thanh âm có một tia tức giận, ta hoàn toàn dựa theo thị trường giới mua, nhưng ta chưa chắc dựa theo thị trường giới bán a. Cố tích cửu thanh âm như cũ bình tĩnh như nước, hướng thiên linh vũ đánh cái thủ thế. Thiên linh vũ lập tức nói, tân gia lò phượng tủy linh đan, tứ phẩm đan một viên 60 linh thạch, tam phẩm đan mỗi viên 30 linh thạch nha, tưởng mua chạy nhanh xuống tay, tới trước trước đến. Tuy rằng so thị trường giới quý một ít, nhưng loại này đan luôn luôn dù ra giá cũng không có người bán, số lượng thưa thớt, cho nên như cũ có người dũng dược báo danh. Ta muốn, ta muốn. Thiên linh thiên nhíu mày, hắn cũng hào khí, lại lấy ra một cái túi ném ra. Đây là 200 viên linh thạch, tổng cộng 500 viên linh thạch, này đó vậy là đủ rồi đi. Này lò đan ta toàn bao. Cô tích cửu nhướng mày, bình tĩnh mà lại phun ra mấy chữ, một lò đan sẽ không bán cho cùng cá nhân. Mỗi người hạn mua 2 viên. Thiên linh thiên, vì thế, hắn liền tính đối này lò đan chảy nước dãi 3 thước, cũng chỉ có thể mua sắm 2 viên đan. Cô tích cửu cũng không nhiều thu hắn 120 viên linh thạch. Những người khác cũng mua sắm tới rồi nàng đan dược, tự nhiên cũng thực vui vẻ, như cũ xúm lại ở nơi đó, chờ nàng khai đệ tam lò đan. Cô tích cửu lại là cái chuyển biến tốt liền thu, hôm nay đến đây, có tưởng mua sắm, lần sau lại đến bãi. Bắt đầu thu thập dược sạp, có người không cam lòng, vì sao không hề luyện? Luyện đi, chúng ta còn có thể lại mua điểm. Đúng rồi, ngươi trừ bỏ này 2 vị dược, còn có thể luyện chế cái gì? Cô tích cửu một bên thong thả ung dung mà thu thập, một bên trả lời, chỉ cần dược liệu thuận lợi, ngũ phẩm dưới đan dược đều có thể luyện. Còn có, bản nhân tính tình chây lười, mỗi ngày chỉ luyện 2 lò. Nàng bộ dáng này rất có luyện đan cao thủ ngạo kiều phong phạm, mọi người càng lộng không rõ nàng chi tiết. Ở quỷ thị thượng có điều bất thành văn quy củ, vô luận là mua phương vẫn là người bán đều không cho phép dò hỏi đối phương thân phận lai lịch. Cho nên mọi người đối thân phận của nàng tràn ngập tò mò, vẫn là không hỏi ra tới, âm thầm ở trong bụng suy đoán nàng có phải hay không luyện dược bộ vị nào đạo sư hóa trang. Bởi vì như vậy cao luyện dược kỹ năng cũng liền kia 2-3 vị luyện dược đạo sư mới có khả năng đạt tới thiên linh thiên. Tại chỗ đứng đó một lúc lâu, nhìn không được đuổi theo vài bước lại hỏi một câu, các hạ có thể hay không luyện chế tứ phẩm lưu diễm bí đan? Lưu diễm bí đan là thích hợp hỏa linh lực tu giả sở phục đan dược, tu luyện hỏa linh lực uy lực đại, nhưng hỏa linh lực cũng dễ dàng nhất pha tạp không thuần, thực nhảy vào gân mạch bên trong làm người tẩu hỏa nhập ma, mà lưu diễm bí đan đúng là có thể thanh trừ hỏa linh lực những cái đó không thuần tạp khí, tiêu trừ tẩu hỏa nhập ma nhân tố, là hỏa linh lực tu luyện giả không thể thiếu đan dược. Nhưng loại này đan dược sở yêu cầu tài liệu rất là chân quý, hơn nữa cũng thực không dễ dàng luyện chế, liền tính ở thiên tụ đường sẽ luyện chế loại này đan dược cao thủ cũng ỏi không có mấy. Lại nói liền tính là cao thủ, luyện chế cái này cũng thực dễ dàng luyện chế thất bại, tam lò có thể luyện chế ra một viên tam phẩm đan tới đã xem như thực may mắn, bởi vì cái này, loại này dược cực kỳ quý hiếm, tại đây quỷ thị đừng nói tứ phẩm đan, liền tính là hai phẩm đan cũng không có bán. Đương nhiên, thiên tụ đường dược trong cục loại này dược cũng cực thưa thớt, loại này dược nhất phẩm đan liền tính là tử vân ban học sinh cũng không thể tùy tiện lánh, chỉ có tu luyện hỏa linh lực học sinh 2 tháng mới có thể lánh đến một viên, không đến vạn bất đắc dĩ, luyến tiếc dùng ăn. Đến nỗi loại này dược tứ phẩm đan, thường thường là làm lập công lớn khen thưởng mới có thể xuất hiện, ngày thường căn bản không thấy được loại này đan bóng dáng. Liền tính là tử vân ban tu luyện hỏa linh lực học sinh cũng dễ dàng không thấy được cái này. Này chân quý trình độ có thể nghĩ. Thiên linh thiên hỏi xong lúc sau nhìn không được ngừng lại rồi hô hấp, chờ nàng một đáp án. Cô tích cửu dưới chân lược ngừng lại một chút, thanh như nước chảy thanh âm truyền đến, không cam đoan sẽ ra tứ phẩm đan, nhưng tam phẩm đan vẫn là có thể ra 3-4 viên. Thiên linh thiên mắt sáng rực lên, hỏi lại một câu, ta đây chính mình ra tài liệu, làm ngươi luyện chế, như thế nào thu phí pháp? Tứ phẩm đan 500 linh thạch, tam phẩm đan 300 linh thạch, nhị phẩm đan 100 linh thạch, nhất phẩm đan 50 linh thạch. Cố tích cửu báo ra giá, thiên linh thiên không phục, tài liệu ta chính mình ra cũng như vậy quý sao? Tài liệu nếu không phải chính ngươi ra, này bảng giá liền phải phiên bội. Cố tích cửu trả lời khinh phiêu phiêu, không hề để ý tới hắn. Cùng thiên linh vũ tiếp tục dạo quỷ thị đi. Thiên linh thiên hắn đôi mắt chớp động, đối bên người đồng bạn thì thầm vài câu, đồng bạn gật gật đầu, truy tung mà đi. Thiên linh thiên cũng là cẩn thận tính tình, hắn muốn nhìn xem này luyện đan người rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng sau nửa canh giờ, hắn đồng bạn ủ rũ cục đuôi trở về, nói đem người cùng ném. Thiên linh thiên, không quan hệ, 3 ngày sau hắn còn có cơ hội, hiện tại quan trọng nhất mua đan. Chỉ cần có thể chính mình mua được đan liền hảo, tích cửu, ngươi thật lợi hại. Thiên linh vũ đêm nay thượng đều ở hưng phấn bên trong, vừa rồi ở quỷ thị bên trong nếu không phải sợ bại lộ thân phận, thiên linh vũ cơ hồ liền tưởng ở nơi đó trực tiếp phiên bổ nhào. Trách không được thánh tôn chịu thu ngươi. Vì môn nhân, ngươi quả thực là thần tích. Đến lúc này, thiên linh vũ đối cố tích cửu bản lĩnh đã bội phục đến ngũ thể đầu địa. Đương nhiên, đối nàng theo như lời có thể trị hảo tự mình bệnh cũng càng có tin tưởng. Cố tích cửu khóe môi nhẹ nhàng một dắt, con cá đã bắt đầu cắn câu, tâm tình của nàng cũng rất tốt. Kỳ quái, cái kia vừa ra tay liền ném ra 500 linh thạch ra hỏa là ai? Thực sự có tiền. Thiên linh vũ cũng không có nhận ra thiên linh thiên, hắn vẫn là rất có chút buồn bực. Linh thạch chân quý, cũng không hảo tránh. Vô luận tử vân ban vẫn là lưu vân ban học sinh, trên người có thể tích cóp hạ 200-300 viên linh thạch đã xem như tiểu phú hào, mà vừa rồi kia hóa cư nhiên mắt cũng không chớp mà trực tiếp ném ra 500 viên linh thạch. Thổ hào, tuyệt đối thổ hào a. Tích cửu, người này có phải hay không cái nào ban đạo sư, cũng hoặc là nơi nào trưởng lão? Thiên linh vũ suy đoán. Cố tích cửu nhìn hắn một cái, thở dài, người này làm khó dễ ngươi lâu như vậy, hại ngươi nhiều như vậy thứ, ngươi cư nhiên không nhận ra hắn tới. Thiên linh vũ ngây người, là thiên linh thiên. Cố tích cửu gật đầu, đúng là hắn. Thiên linh vũ không tin, sao có thể là hắn? Hắn đâu ra nhiều như vậy linh thạch? Cố tích cửu khẽ cười một tiếng, không nói gì. Thiên linh vũ nhăn chặt mày, bắt đầu tính sổ, không có khả năng là hắn. Hắn ở lưu vân ban thời điểm căn bản thu không đủ chi, vẫn là tiểu gia thường tiếp tế hắn mới có thể hỗn nhật tử. Mà hắn tiến tử vân ban cũng mới đã hơn 1 năm điểm, ở tử vân trong ban 1 tháng có thể lãnh 20 viên linh thạch, mà học tập nhiệm vụ nặng nề, 1 tháng có thể ra tam tranh nhiệm vụ liền tính là cực hạn, liền tính hắn mỗi lần đều có thể cước được cao cấp nhiệm vụ 1 lần tránh 10 linh thạch, cũng liền 30 linh thạch, tính thượng lãnh đến, 1 tháng nhiều nhất 50 viên linh thạch đỉnh thiên. Như vậy tính xuống dưới, hắn 1 năm nhiều nhất tránh 600 linh thạch. nhưng hắn không có khả năng không tiêu dùng. Tiểu gia tận mắt nhìn thấy đến quá hắn dùng linh thạch ở dược đường mua sắm vài lần đan dược, còn tiếp tế quá hắn bên người mấy cái bằng hữu. Theo đạo lý nói, hắn trên người có thể dư lại 300 linh thạch liền rất không tồi, chẳng lẽ sau lưng còn có người tiếp tế hắn? Không quá khả năng a, hắn xuất thân nhà nghèo, cũng không bối cảnh. Cố Tích Cửu đạm nhiên nói, cái kia xác thật là hắn, ta sẽ không nhận sai. Hơn nữa hắn trên người cũng không ngừng này 500 linh thạch, hẳn là còn có không ít chữ hàng. Không có người có thể dễ dàng như vậy đem tích góp đã nhiều năm gia sản nhẹ nhàng ném ra. Xem thiên linh thiên diễn xuất, hắn bên người linh thạch tuyệt đối xa xa vượt qua cái này số. Hắn khai quật linh thạch quả, thiên linh vũ không hiểu ra sao. Cố Tích Cửu trong mắt hiện lên ánh sáng nhạt, cười cười, cũng không có tiếp tục cái này đề tài, vỗ vỗ vai hắn nói, có lẽ ta chẳng những có thể trị hảo thương thế của ngươi, còn có thể giúp ngươi câu đến một con cá lớn. Thiên linh vũ mông vòng mà nhìn nàng, cái gì cá lớn? Cố Tích Cửu thở dài, thương thế của ngươi hẳn là không phải tẩu hỏa nhập ma tạo thành, cũng hoặc là nói ngươi lúc trước tẩu hỏa nhập ma là có người cố ý vì này. Thiên linh vũ sắc mặt thay đổi, nhìn nàng, ý của ngươi là có người ở sau lưng tính kế ngươi, dùng một loại đặc thù biện pháp làm ngươi tẩu hỏa nhập ma, cũng hoặc là nói làm ngươi xuất hiện tẩu hỏa nhập ma bệnh trạng. Thiên linh vũ tuổi tiểu tuy rằng đơn thuần chút, nhưng cũng không ngu ngốc, ngươi là nói thiên linh thiên kia hỗn đản? Cố Tích Cửu gật đầu, 89/10 là hắn ở pha dối. Thiên linh vũ như tao xét đánh, song quyền nắm đến gắt gao, ta tự nhận đãi hắn luôn luôn không tồi, hắn vì sao phải như thế đối ta? Bởi vì ngươi là dòng chính, bởi vì ngươi là tuyệt thế thiên tài, mà hắn không phải, hắn kỳ thật nguyên thủy linh lực cũng không kém. A, ở phong thị trong gia tộc cũng coi như là thiên tài, lúc trước mới chắc ra hắn là linh lực ngũ giai nửa thời điểm, phong thị còn vì hắn chúc mừng một ngày, phong thị gia chủ còn nói phải hảo hảo bồi dưỡng hắn. Cố Tích Cửu thở dài, nhưng ngươi vừa sinh ra liền siêu việt hắn không phải sao? Thiên linh vũ, Cố Tích Cửu thanh âm lánh lánh đạm đạm, hắn nếu chính là cái tài trí bình thường, tự nhiên sẽ không đố kỵ ngươi, bởi vì ngươi quá cao, hắn đố kỵ không dậy nổi, nói không chừng còn sẽ đối với ngươi chân chính sùng bái. Nhưng bởi vì hắn cũng là thiên tài, cho nên mới sẽ đố kỵ so với hắn càng cao nhất giai ngươi. Hắn cho rằng là ngươi đoạt hắn nổi bật, ngươi sáng rọi hoàn toàn che khuất hắn, làm hắn vô pháp xuất đầu. Thiên linh vũ mở to hai mắt, hắn rốt cuộc còn nhỏ, không rõ người này tâm hiểm ác, không rõ người đố kỵ tâm một khi lên men rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, không rõ tính kế ngươi, ở ngươi sau lưng ngáng chân. Chẳng sợ hại người mà chẳng ích, ta cũng tưởng đem ngươi kéo vào vũng bùn, thường thường là cạnh ngươi người, huống chi thiên linh thiên trận này tính kế, là phi thường có lợi cho hắn, tự nhiên càng là tận hết sức lực. Trên đời này không được đầy đủ là giống thiên linh thiên người như vậy, nhưng loại người này lại tuyệt không ở số ít. Thiên linh vũ lẩm bẩm, ta không cho hắn xuất đầu a, hắn vốn dĩ tiến Lưu Vân Ban rất miễn cưỡng, là ta trộm cho hắn thả thủy, ta đem ở tử Vân Ban học được công pháp cũng toàn dạy cho hắn, còn tích cóp linh thạch cho hắn mua linh dược, ta lúc trước vẫn luôn đem hắn đương huynh để đối đãi, hắn ở Lưu Vân Ban bị khí, ta còn chạy tới vì hắn xuất đầu, hắn tự nhận là không có một chút thực xin lỗi thiên linh thiên địa phương, lại không nghĩ rằng đối phương là một đầu lang. Thiên linh thiên đắc thế về sau đối hắn không tốt, cố ý khi dễ hắn, hắn cũng chỉ là cảm thấy người này nhân phẩm không được, đắc thế liền càn rỡ. Căn bản liền không nghĩ tới chính mình sở di tẩu hỏa nhập ma cùng người này có trực tiếp quan hệ. Thiên linh vũ, đáp ứng ta một chuyện. Cố Tích Cửu bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? Ngươi mấy ngày nay muốn tận lực làm được bất động thanh sắc, đặc biệt là 3 ngày sau ở quỷ thị thượng, ngươi càng không thể lộ ra một chút hoài nghi hắn ý tứ. Chẳng sợ ở nơi đó hắn nhận ra chúng ta, ngươi cũng không thể làm hắn nhìn ra ngươi đã nhận ra hắn, bằng không cho ngươi chữa thương sự. Chỉ sợ liền ngâm nước nóng, có thể làm được sao? Thiên linh vũ hít sâu một hơi, có thể. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng câu khóe môi. Thiên linh vũ dù sao cũng là cái hài tử, một khi biết chân tướng không có khả năng làm được chút nào không hiển lộ cảm xúc, tất nhiên sẽ lộ ra một ít dấu vết để lại ở người có tâm trong mắt. Bất quá, nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Cái này kêu, gõ sơn chấn hổ, đảo mắt lại đi qua 2 ngày. 2 ngày này thiên linh thiên phái người cố ý vô tình về phía Thiên Linh Vũ lời nói khách sáo, muốn hỏi một chút Cố Tích Cửu rốt cuộc như thế nào cho hắn trị liệu. Nhưng Thiên Linh Vũ miệng bế so vỏ chai còn khẩn, cái gì cũng không nói. Vì thế Thiên Linh Thiên trong lòng càng không đế, hắn trước mặt người khác không biểu lộ ra cái gì, nhưng ở không người ban đêm, hắn ở chính mình trong phòng cấp giống như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Ngoài cửa sổ, Cố Tích Cửu ngồi ở một cây trên đại thụ, nhìn sau một lúc lâu kia. Cửa sổ tiện nội thỉnh thoảng khởi khởi ngồi ngồi bóng dáng, khóe môi gợi lên một mạt lãnh trào.